Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trời à, hắn rốt cuộc là quái thai gì vậy? Kiếm đạo của hắn sao lại đáng sợ đến thế? Chỉ dựa vào kiếm đạo mà có thể chống lại người thần cảnh đến bây giờ. Lúc này chưa ngưng ra thần ấn mà đã lực chiến người thần cảnh, nếu như chờ hắn ngưng ra thần ấn thì sao? Chẳng phải có thể trực tiếp đối chiến thiên thần sao? Hít! Những lời kinh người, những suy đoán đáng kinh ngạc. Hư không, hai người vẫn đang chiến đấu. Mọi người nhìn thần mang và kiếm khí. Lào! Chư thần quan sát ánh quang. Nhưng khi mọi người không chú ý, Tử Hàng bản thể dưới gốc cây rừng lặng lẽ mở mắt. Đôi mắt vẫn trầm tĩnh như tro tàn. Kim mang sáng chói và ánh quang u ám trên đỉnh đầu thu liễm. Không ai nhìn thấy, không ai cảm giác, nhưng ánh quang quanh Tử Hàng tan biến. Ầm! Tay hắn dần buông ấn pháp, mặc cho linh ấn kim sắc lơ lửng. Sau lưng hắn, gốc thụ linh lay động. Rào! Âm thanh như cành lá va chạm. Cành lá chập chờn, những trái đạo pháp còn chưa hái lay động theo. Ừ! Sự hỗn loạn khiến người ta chú ý, cảm nhận thần tính lực lưu chuyển trong linh ấn, mắt lộ vẻ kinh ngạc và kinh hãi. Thành công rồi sao? Lời hỏi nhỏ, ánh mắt mọi người tập trung. Linh ấn kim sắc phát ra ánh quang chói mắt. Kim mang và u ám hội tụ, thần tính lực của linh ấn nồng đậm. Rào! Một vệt hào quang lại múa lượn. Vô số huỳnh quang từ thụ linh tản ra, không vào linh ấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Thụ linh của thần linh cổ thụ lại cộng minh với linh ấn của hắn. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Tiếng kêu vang lên, mọi người xôn xao. Tử Hàn nhìn linh ấn, cảm nhận sự cộng minh giữa linh ấn và thụ linh, vẻ mặt ngưng trọng. Chương 609A Kinh Thế Hải Tục Cử Chỉ. Linh ấn thu gom kim mang vô tận cùng từng đạo u ám, ánh mắt nhìn vào thời điểm, linh ấn sáng chói như kim kia thật chói mắt, lại sớm đã phủ đầy thần tính lực đang lưu chuyển. Trong chớp mắt, thần tính lực tràn ngập, linh ấn như khinh minh, thụ linh thừa tải vạn thiên đạo pháp quả phát ra âm thanh, cả hai như tương sinh, linh ấn động, thụ linh cũng chiến. Rào. Ánh sáng vô tận từ linh ấn thu lại, linh ấn kim sắc nhảy nhót những phù văn cổ xưa tối tăm. Thụ linh chập chờn, Tử Hàn nhíu chặt mày, nhìn tất cả. Hô. Tử Hàn thở dài nhẹ nhõm, nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn đứng dậy dưới thụ linh, mắt nhìn chằm chằm, dường như quên mất trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn và thần hồn đang chinh chiến. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm giác linh ấn của hắn lại cộng minh với thụ linh của thần linh cổ thụ? Ừ. Mọi người lại kinh nghi, chỉ có Tử Hàn là khẩn trương. Ánh mắt và suy nghĩ trong lòng khiến hắn run nhẹ tay. Ầm. Âm thanh nặng nề vang lên đột ngột, khiến người kinh ngạc. Đó là tiếng từ linh ấn khẽ run. Chuyện gì xảy ra? Thần tính trên linh ấn sao lại sặc sỡ như vậy? Chẳng lẽ thất bại? Đây. Tử Hàn vẫn nhìn chằm chằm, linh ấn rung động kịch liệt. Thần tính lực của linh ấn có vẻ sặc sỡ, nhưng hắn không để ý, mục đích của hắn vốn không phải là hóa thần ấn, mà là thứ khác. Thụ linh dường như dừng lại rung động. Tử Hàn nhìn linh ấn, trong tròng mắt màu xám lóe lên một tia tinh mang. Động. Tử Hàn vung tay, ánh sáng múa lượn. Linh ấn cự chiến dần bình tĩnh lại. Khi linh ấn bình tĩnh, trong mắt Tử Hàn lộ ra vẻ hung lệ. Hắn nhìn về phía hồn thể đang chinh chiến giữa lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Hồn thể, về. Rào. Tử Hàn quát chói tai, vung tay loạn tứ phương. Lôi kiếp trên không trung vang lên tiếng ầm ầm. Ánh sáng kinh người bộc phát trên hư không. Ầm. Tử Hàn cầm kiếm hồn thể và người thần cảnh vũ tộc rối rít thối lui. Hồn thể vung trường kiếm, rồi về đứng bên cạnh Tử Hàn. Dung. Một tiếng kêu lên, Tử Hàn dường như không để ý đến ai, vung tay múa loạn. Không ai biết hắn muốn làm gì. Cho đến khi hắn thi triển ấn pháp, linh ấn kim sắc dung nhập vào cây linh. Khi linh ấn màu vàng dung nhập vào thụ linh, những rung động kim sắc lan tỏa khắp thụ linh. Màu xanh biếc của cây linh dâng lên một tầng hào quang màu vàng óng nhạt. Cái gì? Mọi người kêu lên, kinh ngạc nhìn thiếu niên. Hắn không phải muốn ngưng thần ấn, mà là mang linh ấn dung hợp với thụ linh. Hắn làm sao làm được, có thể mang linh ấn của mình dung nhập vào thụ linh của thần linh cổ thụ? Trời à, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Những tiếng kêu vang lên không ngừng. Mọi người nhìn Tử Hàn như nhìn một quái thai. Tử Hàn không hề xúc động, mà ngược lại có vẻ ngưng trọng. Ta biết rồi, ở Nam Thiên Thần Lộ của hắn bị đoạn, căn bản không thể ngưng ra thần ấn, nhưng hắn không cần chờ đến hôm nay, hắn muốn mượn lực của thụ linh thần linh cổ thụ giúp hắn ngưng kết thần ấn, dùng cái này đăng thần. Cái gì? Thiên Linh Tử thấy vậy không khỏi mở miệng. Mọi người càng kinh sợ, dường như chưa từng nghe thấy điều này. Chỉ có giải thích này mới thuyết phục được họ. Rào. Khi Thiên Linh Tử vừa dứt lời, Tử Hàn lập tức quay lại nhìn Thiên Linh Tử bằng ánh mắt lạnh giá. Sát khí lại leo lên. Trên thụ linh, những rung động kim sắc không ngừng lan tỏa, khiến lòng người run sợ. Rào. Mọi người tập trung nhìn. Tử Hàn vung tay, ánh sáng múa lượn. Hồn thể cầm trường kiếm không vào thân thể Tử Hàn. Khi hồn thể biến mất, vạn thiên đạo pháp quả khác nhau trên thụ linh trở nên ảm đạm. Tử Hàn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt mờ mịt. Khí tức của hắn dần trở nên mạnh mẽ, lực lượng trong thân thể chậm rãi leo lên. Thiếu niên lúc này càng thêm đáng sợ. Đây, sao lại thế này? Không phải nói hắn đang mượn thụ linh ngưng thần ấn sao? Tại sao lại như vậy? Mọi người phát hiện ánh sáng trên vạn thiên đạo pháp quả trên thụ linh dần ảm đạm, thần tính lực dường như biến mất. Nhưng cùng lúc đó, thân thể Tử Hàn đang thức tỉnh. Ầm. Một tiếng ầm ầm vang lên đột ngột. Tử Hàn ngưng tay, biến ảo ra ngàn vạn ấn pháp. Thần tính lực trong tay hắn nhảy nhót. Đây là thần lực sao? Tử Hàn cảm nhận lực lượng quanh thân, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Ừ. Mọi người kinh ngạc. Khi ngàn vạn ánh quang xuất hiện, hư ảnh già cỗi trong cổ thành rung rẩy. Không phải mượn thụ linh ngưng thần ấn, mà là mang thụ linh hóa thành thần ấn. Chương 610A đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Thiên địa bao la, tinh không cổ xưa, không ai từng chứng kiến. Nhưng lúc này, khi ánh sáng vô tận bừng lên, linh ấn hòa vào thụ linh, những rung động màu vàng lan tỏa khắp nơi. Cổ thành rực rỡ, hư ảnh già cỗi trên không trung vẫn dõi theo mọi thứ. Trong mắt lão giả ánh lên một tia khó kìm nén. Không tranh đoạt đạo quả, mà tranh đoạt thụ linh, gan của thiếu niên này thật lớn. Rào. Thụ linh vẫn lay động, ánh sáng trên vạn thiên đạo pháp quả mờ dần. Các chư thần không khỏi lộ vẻ ngưng trọng, trong khoảnh khắc, lòng mọi người chấn động. Ánh sáng của đạo pháp quả ảm đạm, khí tức trên người kiếm quân không ngừng tăng lên, thần tính lực đã đậm đà đến mức này, chẳng lẽ hắn sắp thành công? Rào. Lời vừa dứt, một thần minh bước ra, ánh sáng bừng lên, một loại uy thế đáng sợ không ngừng ngưng tụ. Ánh mắt mọi người dán chặt vào Tử Hàn. Dù hắn thành công hay không, đạo pháp quả thần mang đang mờ dần. Nếu chờ thần mang mất hết, chẳng phải chúng ta công giả tràng. Ừ. Ánh mắt mọi người trở nên ngưng trọng, thậm chí sát ý đã nảy sinh. Không được, phải ngăn cản hắn, nếu không cuối cùng chúng ta sẽ trắng tay. Ầm. Một người vung vũ khí, ánh sáng tràn ngập, thần mang chợt hiện, kèm theo những đòn tấn công ác liệt. Ừ. Tử Hàn quay lại, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn kẻ tấn công. Một thần linh ra tay, Tử Hàn ngưng tay, đáp trả bằng những đòn công kích mạnh mẽ. Ầm. Tiếng nổ vang vọng, người tấn công Tử Hàn bị đánh bay. Chớp mắt, người kia văng ra, máu me be bét. Thần linh kia bị Tử Hàn đánh trọng thương chỉ bằng một quyền. Các chư thần lặng người, kinh hãi trước cảnh tượng này. Đây. Hắn đã mạnh đến vậy sao? Tử Hàn lạnh lùng, mắt xám như băng, nhìn mọi người, đứng trước thụ linh, phát ra một khí lạnh. Đạo pháp quả đang mờ đi. Đáng xê hết. Mọi ánh mắt đổ dồn, sát ý ngưng tụ trong không trung. Tiểu tử, dừng tay, để lại đạo pháp quả. Rào. Một giọng nói vang lên, ánh sáng vô tận múa lượn. Hàng chục thần linh đồng loạt tấn công Tử Hàn. Dừng tay, để lại đạo quả. Giết. Tử Hàn cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng, vung kiếm ngang trời, sức mạnh vô tận tuôn trào. Thái hư diệt thần trận. Rào. Kiếm ý tràn ngập, hóa thành vô số kiếm khí ngưng tụ, tạo thành một tòa kiếm trận lớn bao phủ. Ầm. Kiếm trận hình thành, tiếng nổ vang dội. Kiếm trận ngàn trượng miễn cưỡng bao phủ tứ phương, các thần linh gắng sức chống đỡ. Muốn nuốt trọn vạn thiên đạo pháp quả này một mình, đừng hòng. Ầm. Các thần linh không ngừng tấn công kiếm trận, Tử Hàn hờ hững nhìn, nói, người ta không muốn dê ít người, cút ngay. Bạch. Thanh kiếm lại vung lên, ánh sáng tràn ngập. Vô số kiếm khí tung hoành trong kiếm trận, phong tỏa mọi con đường trước mắt. Kiếm quân, ngươi đã chọc giận mọi người, mau giao ra vạn thiên đạo pháp quả, nếu không sẽ xê hết. Tử Hàn tức giận, ánh mắt hờ hững, vung kiếm cùng kiếm trận, ngăn chặn đòn tấn công của hàng chục thần linh. Hơn 10 hư thần ra tay, nhưng kiếm trận đã chặn đứng thế công. Ánh sáng rực rỡ, Tử Hàn vừa cầm kiếm vừa điều khiển kiếm trận, bảo vệ thụ linh. Mấy người thần cảnh cao mày nhìn cảnh tượng này, tuy không hiểu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kinh sợ. Người thần cảnh đâu, còn không mau bắt tên tặc tử này. Rào. Người thần cảnh đột nhiên di chuyển, một loại uy thế khó tả ngưng tụ. Một người thần cảnh Tử Hàn có thể chống lại, nhưng nếu nhiều người thần cảnh như vậy, e rằng hắn sẽ bị bịt ánh nát vụn. Tử Hàn nhìn những người thần cảnh đang lao tới, nắm chặt kiếm trong tay. Dừng tay. Không gian như biến đổi, vạn pháp ngưng tụ. Thân ảnh già nua trên tòa thành cổ lên tiếng quát bảo ngưng lại, uy nghiêm tràn ngập khắp thành trì. Đại nhân, vì sao lại bảo chúng ta dừng tay? Long Bá bước ra, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Mặt hắn đi. Ừ. Mọi người ngạc nhiên. Dù thần linh cổ thụ đã lên tiếng, vẫn có người không cam tâm. Tinh túy của vạn thiên đạo pháp quả đang bị hắn chiếm đoạt, dựa vào cái gì hắn lại độc chiếm tạo hóa của tất cả mọi người? Trong mắt thần linh kia tràn đầy không cam tâm. Tử Hàn lộ vẻ quái dị. Thần linh cổ thụ hóa thành lão giả nhìn Tử Hàn, nở một nụ cười. Cũng được, nếu có ai trong số các ngươi, cùng cấp bậc, có thể thắng được hắn, ta sẽ ngưng kết pháp quả, cho ngươi tự do lựa chọn. Chương 611A băng tộc. Cái gì? Lời của thần linh cổ thụ vang lên, mọi người lại lần nữa ngưng trọng. Chư thần vẫn không khỏi dâng lên vẻ không cam lòng. Vạn thiên đạo pháp quả vốn dành cho chư thần, nhưng Tử Hàn đột ngột xuất hiện, chiếm lấy cơ duyên này. Sao có thể không giận? Nhưng ai ngờ thần linh cổ thụ lại che chở Tử Hàn như vậy, mặc hắn tùy ý làm bậy, đến cuối cùng lại nói ra những lời này. Đại nhân, vì sao người lại che chở hắn, mặc hắn tùy ý làm bậy, thậm chí đoạt cơ duyên của chư thần? Long Bá vẫn không cam tâm, hỏi thần linh cổ thụ biến thành lão giả. Chư thần cũng nghi hoặc nhìn theo. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, Tử Hàn khẽ động, nhíu mày, nhìn thần linh cổ thụ, không hiểu nhưng vẫn im lặng. Thần linh cổ thụ vung tay, một vệt xanh biếc tràn ngập không gian, mang đến vô tận sinh cơ cho thế giới này. Che chở? Có lẽ vậy. Ta muốn bồi dưỡng một nhân tài hiếm có. Nhưng? Không nhưng nhị gì cả. Ta đã nói, nếu ai trong số các ngươi, cùng cấp bậc, có thể thắng hắn, ngàn vạn cơ duyên tùy ý lựa chọn. Nếu không thể thắng, nếu không dám chiến, thì rời khỏi thành này, vĩnh viễn không được bước vào. Hí! Lời này khiến mọi người ngưng trọng. Nhìn kiếm trận ngàn trượng, nhìn thiếu niên múa kiếm trong trận, tất cả đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của thiếu niên ấy, và khí tức ngày càng mạnh mẽ của hắn khiến người ta kinh hãi. Giọng của thần linh cổ thụ vang lên, tựa hồ đã giận dữ. Đây! Trong cùng cấp bậc thắng được hắn. Mọi người lộ vẻ ngưng trọng. Nhìn thiếu niên đứng một mình, chư thần cảm thấy tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vừa rồi, thiếu niên đã thể hiện chiến lực gần như vô địch. Dù chưa ngưng ra thần ấn, chỉ với một thanh kiếm đã có thể địch lại người thần cảnh. Giờ phút này, khí tức của Tử Hàn còn đang mạnh lên, so với lúc nãy còn mạnh hơn. Bạch. Tử Hàn cầm kiếm, kiếm quang lướt qua, kiếm trận ngàn trượng vẫn không ngừng vận chuyển. Kiếm ý trên trường kiếm như muốn tiệt thiên, sức mạnh đáng sợ lưu chuyển khiến người ta kinh hãi. Tiệt thiên kiếm quyết, một kiếm xuất ra, một đạo vận động, nhất niệm tiệt thiên. Kiếm đạo của Tử Hàn lúc này chính là tiệt thiên kiếm quyết. Trong chớp mắt, hắn vô địch trong hư thần cảnh, người thần cảnh cũng không làm gì được hắn. Chư thần nhìn Tử Hàn, một loại kinh hãi lan tỏa. Một người thôi mà khiến người ta run sợ. Có ai chiến đi, đoạt lại những gì thuộc về chúng ta. Một thần linh lên tiếng, thân ảnh động đậy, vung tay, ngàn vạn ánh sáng oanh tạc kiếm trận của Tử Hàn. Âm. Tử Hàn khẽ động, vung kiếm, trong nháy mắt tản đi kiếm trận. Kiếm ý chảy xuôi trên mũi kiếm, ngàn vạn kiếm khí múa loạn tứ phương. Âm. Một kiếm. Chỉ một kiếm, người kia lại lần nữa quay ngược trở lại. Tử Hàn tản kiếm trận, nhưng cũng chỉ một kiếm đã đánh lui người kia. Mọi người lại độ khẽ động. Thiếu niên này thật mạnh mẽ, lúc này còn có thể địch lại sao? Có gì không thể địch? Có người kêu lên, cũng có người không cam lòng. Thanh Vô Song triển khai thân ảnh, thiên lôi đình tràn ngập, sức mạnh vô tận đổ dồn vào vị trí của Tử Hàn, đuổi theo những người xung quanh. 3. Thanh Vô Song khẽ động, bước ra một bước, Tử Hàn lại nhíu mày. Vô Song, trở về. Thanh Tuấn, một thiên thần của Thanh tộc, nhìn thấy cảnh này, quát lớn. Lúc Thanh Vô Song muốn tiếp tục khiêu chiến Tử Hàn thì hắn đã lên tiếng ngăn lại. Hay không? Thanh Vô Song đáp lại, giọng điệu không cam tâm, trong lòng tràn đầy biệt khuất. Lôi thể tối cao của ngươi còn chưa thức tỉnh lần hai, chưa phải là đối thủ của hắn. Đợi đến khi ngươi thức tỉnh tối cao lôi thể lần hai rồi đánh với hắn cũng không muộn. Ta! Thanh Vô Song nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đã hóa thành màu bạc lại càng thêm không cam tâm. Nhìn Tử Hàn, nàng vung tay, sấm sét nổ vang như thể giận dữ dẫm đạp lên không trung, những tia lôi đình màu bạc không ngừng nổ vang. Rào. Ánh sáng múa lượn, mọi người nhìn theo. Tử Hàn vẫn hờ hững, thậm chí có chút mệt mỏi. Thanh Vô Song không cam tâm lui lại, Tử Hàn quay đầu nhìn về phía thụ linh. Những rung động màu vàng trên thụ linh vẫn không ngừng lan tỏa, nhuộm dần cả thân cây. Khí tức của Tử Hàn không ngừng mạnh mẽ, cho đến khi toàn bộ thụ linh rung động, những viên đạo pháp quả chập chờn. Hắn cầm kiếm, canh giữ trước thụ linh, chờ đợi và quan sát. Không ai biết rằng, sau khi biết Mộng Tịch Giao bước vào thần lộ, hành động của Tử Hàn trở nên điên cuồng đến thế nào. Ngưng thần ấn, thừa đạo quả, Tịch Giao, chờ ta tìm nàng. Tử Hàn thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Mọi người vẫn im lặng, chư thần nhìn Tử Hàn không còn rung động, thậm chí có chút tuyệt vọng. Đối thủ như Tử Hàn, làm sao có thể địch lại? Tử Hàn lúc này còn chưa ngưng ra thần ấn đã tung hoành hư thần cảnh, có thể chống lại người thần cảnh. Đến thời khắc này, không ai có thể tưởng tượng nếu Tử Hàn ngưng tụ thần ấn sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tất cả chìm vào im lặng. Cho đến lúc này, từ phía xa trong hư không, như có người đến, mang theo vô tận hàn ý trong chớp mắt, hơi lạnh tỏa ra, mọi người choáng váng. Rào. Phong sương ngưng tụ, từng bóng người bước trên không trung, quanh thân như tuyết bay, dưới chân như ngưng sương. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Băng tộc, băng thông tâm, yêu cầu băng chi đạo pháp. Thanh âm như không linh, múa trong băng tuyết, khiến tứ phương người kinh hãi. Cái tên ấy khiến tất cả run rẩy. Chương 612 A băng thần thể. Thiên địa phủ đầy băng sương. Ba, năm bóng người xuất hiện, quanh thân tỏa ra hàn ý, phiêu đãng trong không gian, vô tận băng sương lăn múa giữa tinh không. Hàn ý không biết từ đâu đến, khiến người ta kinh hãi. Tuyết rơi, sương ngưng, những kẻ đặt chân đến đây như đạp trên tuyết. Bạch. Một bóng người đặt chân đến, vượt qua không gian, đến nơi này. Gió rét bủa vây, thanh niên đứng đó, như hỏi chư thần. Băng tộc thần thể, băng thông tâm. Hắn đến rồi. Mọi người bàn tán xôn xao. Băng tộc là một trong cửu tộc hùng mạnh nhất trên thần lộ trong tinh không. Băng thông tâm là một thiên tài cực kỳ mạnh mẽ của băng tộc, tuổi còn trẻ đã du ngoạn đến hư thần cảnh. Quan trọng hơn, hắn là một thần thể cực kỳ mạnh mẽ, băng thần thể, truyền thuyết ngưng tụ vô tận sức mạnh băng sương mà thành. Băng thông tâm thực sự xuất hiện ở đây. Ánh mắt hắn nhìn chư thần, và chư thần cũng nhìn băng thông tâm, không khỏi kinh hãi. Cổ thụ đại nhân, tại hạ đến đây để thỉnh cầu băng chi đạo pháp, xin đại nhân thành toàn. Băng thông tâm chắp tay hành lễ, hướng về phía thần linh cổ thụ biến thành lão giả cúi người nói. Ừ. Lời nói vang lên, nhưng lại tan biến. Thần linh cổ thụ im lặng nhìn, không nói gì. Băng thông tâm nhíu mày, vẫn duy trì động tác vừa rồi, cho đến khi trong mắt lông bá lóe lên một tia hung ác. Nguyên lai là băng tộc thần thể thông tâm công tử đến, thất kính. Lông bá lên tiếng, băng thông tâm quay lại nhìn lông bá, khẽ nhúc nhích, mỉm cười, không hề kiêu ngạo, ngược lại ôn hòa nói, ở nguyên lai là vũ tộc tiền bối. Thông tâm công tử đến thỉnh cổ thụ đại nhân ban băng chi đạo pháp. Phải. Băng thông tâm thẳng thắn, đứng thẳng, hàng ý quanh người nghiêng trào, ánh mắt nhìn về phía lông bá. Lông bá cười, ánh mắt liếc nhìn tử hàng, rồi thở dài nói, thật đáng tiếc, thông tâm công tử đến muộn một bước rồi. Ừ. Lời này khiến mọi người khẽ động. Băng thông tâm không khỏi hỏi, cho chẳng lẽ đã có người nhanh chân đến trước, lấy được băng đạo quả? Không phải vậy, nhưng hôm nay là chư thần đại điển, vạn thiên đạo pháp quả bị tặc tử kia một mình đoạt hết, chúng ta đã vô lực. Cái gì? Một mình đoạt được. Băng thông tâm nghe vậy, lập tức quay người nhìn về phía thiếu niên trên thụ linh. Tử Hàn đã sớm nhìn thấy cảnh này, không lên tiếng, mà chỉ im lặng nhìn hết thảy trước mắt, nhìn băng thông tâm. Lúc này, hắn mới nhìn rõ diện mạo của băng thông tâm. Băng thông tâm mặc trường sam màu xanh lam nhạt, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng. Quanh thân hắn tràn ngập hàn ý phiêu đãng, mái tóc dài màu xanh lam cũng theo đó vũ động. Thông tâm công tử không biết, người này không biết vận dụng tà thuật gì, khiến thụ linh cộng minh, một mình độc chiếm cơ duyên hôm nay. Hơn nữa. Nói đến đây, Long Bá không nói nữa, mà chỉ nhìn băng thông tâm. Đến nước này, băng thông tâm nhíu mày, nhìn về phía thiếu niên áo trắng dưới cây linh. Ừ. Băng thông tâm nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, khẽ nói, kỳ khí tức cực kỳ sắc bén. Trong nháy mắt, Tử Hàn nhìn về phía băng thông tâm, không nói một lời, mà cầm kiếm xê hết thủ thụ linh. Bởi vì lúc này, hắn đã cảm giác được sự biến hóa của thụ linh. Vốn dĩ hơn 10 trượng, thụ linh lúc này lại bất giác thu nhỏ lại mấy phần. Các hạ là ai? Băng thông tâm lên tiếng, nhìn về phía Tử Hàn. Nhưng khi Tử Hàn nghe thấy lời của băng thông tâm, trong mắt hắn lộ ra vẻ lạnh băng, nói, thì có liên quan gì đến ngươi? Ừ. Băng thông tâm nhìn Tử Hàn, nhíu mày nói, cho tại hạ băng tộc băng thông tâm, lần này đường xa đến đây là vì muốn thỉnh cầu một quả băng đạo quả. Liên quan gì đến ta? Lời của Tử Hàn khiến mọi người hít hà kinh ngạc, cũng khiến người run sợ. Ngươi độc chiếm cơ duyên, sao lại không liên quan đến ngươi? Mong rằng các hạ nhường lại băng đạo quả. Rào. Lời nói vang lên, Tử Hàn vung tay, một đạo kiếm quang hoành vũ tứ phương. Mọi người im lặng nhìn Tử Hàn huy kiếm, cảm thấy kinh hãi. Ta không nhường. Hí. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Tử Hàn lạnh lùng, dường như không thèm để ý, kiếm ý trùng tiêu dao động tứ phương. Câu trả lời cứng rắn như vậy khiến băng thông tâm trở nên lạnh lẽo, khiến tất cả mọi người rùng mình. Không nhường. Từng chữ như ngưng sương, băng thông tâm toát ra vẻ lạnh giá, hàng ý quanh người đông triệt linh khí, ngưng kết thành sương. Vậy đừng trách ta không khách khí. Ầm. Ầm ầm rung chuyển. Băng thông tâm như băng sương, sau lời của Tử Hàn, trong mắt hắn hiện lên hàn ý, hắn vung tay, ngưng tụ băng sương oanh tạc về phía Tử Hàn. Băng sương oanh tạc, Tử Hàn vung kiếm, biến hóa ngàn vạn kiếm quang, hỗn loạn cửu tiêu, kiếm khí và băng sương song song mất hướng, bay về tứ phương. Ầm. Ầm ầm vang dội. Tử Hàn cầm kiếm, kiếm ý kinh khủng xuôi ngược, hai bóng người lần lượt thay nhau, sức mạnh vô tận hỗn loạn tứ phương. Hàn ý tràn đầy bầu trời, ánh sáng vô tận. Tử Hàn bay lên, mọi người kinh hãi, nhìn lên tinh không, thấy từng miếng băng sương ngưng tụ. Không hổ là thần thể, uy thế như vậy. Nếu như đạt đến đỉnh cao, chẳng phải có thể băng phong cả tinh không? Thanh Ấn Nguyệt nhìn cảnh này, ánh mắt khó tả. Băng thần thể, có phải là đối thủ của hắn không? Chương 613A thành công. Thiên địa tịch mịch, tinh không ngưng động, vạn linh rung rẩy, băng phong giáng thế. Băng thông tâm vung tay, vô tận hàng băng ập đến. Tử Hàn rút kiếm, kiếm ý kinh thiên khuấy đảo tinh không. Ầm. Kiếm khí phá tan hàng băng, kiếm quang tung hoành, trường kiếm phá băng xông lên, một trận chiến kinh động tứ phương, một kiếm rung chuyển trời đất. Hàng ý quanh thân băng thông tâm cũng đáng sợ không kém. Hai người giao chiến, ánh sáng không ngừng lan tỏa. Hàng ý bao phủ tinh không, hóa thành hàng băng ngưng kết. Kiếm khí kinh thiên, trường kiếm vạch qua khiến người kinh sợ. Trước đó, Tử Hàn chinh chiến tứ phương, không ai dám địch. Nhưng khi linh ấn của hắn hòa vào thụ linh, khí tức lại không ngừng biến chuyển, mạnh hơn trước kia. Dù vậy, băng thông tâm vẫn chiến đấu ngang ngửa với Tử Hàn. Không hổ là băng thần thể vạn năm không xuất hiện của băng tộc, quả nhiên cường hãn, hắn thực sự ngăn cản được kiếm quân. Kiếm quân lúc này còn mạnh hơn trước, băng thông tâm có thể chiến đến nước này, xem ra băng thần thể này quả nhiên vô cùng cường đại. Không phải nói lôi thể trước kia đều thua trong tay kiếm quân sao? Băng thần thể có thể ngạnh kháng kiếm quân lúc này, mà kiếm quân bây giờ còn mạnh hơn trước kia. Mọi người bàn tán, nhìn hàng ý vô tận quanh thân băng thông tâm, ánh sáng ngưng tụ, sức mạnh nghiêng trời, hai người chiến đấu đến mức vô song. Ầm. Hàng băng ngưng kết, kiếm khí giao tranh, hai người lại lần nữa ngạnh kháng. Thanh Vô Song nắm chặt tay, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng khi nghe những lời so sánh lôi thể và băng thần thể. Ý tứ trong lời nói của họ rất rõ ràng, lôi thể không bằng băng thần thể. Nhưng họ không biết lôi thể lúc này mặc dù không bằng băng thần thể, nhưng cô đã cảm nhận được tỉnh thức ba lần. Thần thể gần như đạo pháp ngưng tụ, mỗi loại thần thể đều vô song. Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt. Có thần thể vừa giác tỉnh đã có thể ngạo thị đồng bối, chiến lực vô song. Nhưng có thần thể cần giác tỉnh lần hai, thậm chí lần ba mới có thể thi triển hết toàn bộ uy thế. Và tiềm lực của những thần thể giác tỉnh nhiều lần còn lớn hơn những thần thể chỉ cần giác tỉnh một lần. Thanh Vô Song còn chưa giác tỉnh lần thứ hai, mỗi lần giác tỉnh của lôi thể đều kèm theo sự thăng hoa. Một khi cô giác tỉnh lần thứ hai, băng thần thể chắc chắn không thể so sánh với lôi thể. Tử Hàn vung kiếm, khuấy đảo tứ phương. Băng thông tâm phát ra thần mang vô tận, hóa thành băng tinh đánh tới Tử Hàn. Ầm. Tiếng nổ lại vang dội. Tử Hàn lui lại, trên kiếm xuất hiện băng tinh. Mọi người lại kinh hãi. Không hổ là băng thần thể, càng mạnh mẽ hơn, đã chiếm thế thượng phong. Xem ra kiếm quân cuối cùng cũng gặp địch thủ. Ầm. Hàng băng buông xuống, Tử Hàn quay đầu nhìn thụ linh phía sau. Vốn là hơn 10 trượng, thụ linh lúc này chỉ còn lại vài trượng. Băng chi đạo quả, ngươi nhường hay không nhường? Cút. Tử Hàn quát lớn, kiếm quang lại lần nữa tràn ngập. Hắn vung tay, kiếm quang biến ảo, kiếm ý càng kinh khủng hơn ngưng hiện. Tiệt thiên kiếm quyết, nhất kiếm động cửu tiêu. Tử Hàn múa trường kiếm trên bầu trời, kiếm khí vô tận lưu chuyển, uy thế rung trời, nhưng hắn vẫn né tránh thụ linh, sợ liên lụy. Rào. Ánh sáng tràn ngập. Băng thông tâm nhìn Tử Hàn, hàn ý quanh người lưu chuyển, trong sát na ngưng tụ băng tinh vô tận. Băng chi phong bạo. Ầm. Ánh sáng bùng nổ, từng viên điểm sáng trong suốt lóe lên trong tinh không. Ánh sáng tung thiên, Tử Hàn vung kiếm, chính đạo kiếm lưu bao phủ dưới bầu trời. Oanh, oanh. Điểm sáng rơi xuống, hóa thành băng trùy đập xuống Tử Hàn. Chính đạo kiếm lưu vẫn tung hoành dưới bầu trời, nổ tung cùng băng trùy. Hí. Mọi người lại hít một hơi lạnh. Cảnh tượng kinh hãi, mọi người run sợ, uy thế vô cùng kinh khủng. Rào. Dư âm nghiêng trào như thủy triều, chư thần run sợ. Uy thế này khiến cả những người ở thần cảnh cũng phải kinh hãi. Những người ở thiên thần cảnh cao mày. Thanh Ấn Nguyệt nhìn mọi thứ, chăm chú quan sát, lòng sinh kính sợ. Âm. Từ khi thần lộ xuất hiện, tinh không này dường như không còn bình yên. Ánh sáng nghiêng trào, trên không trung bao vây, trên tam thiên thềm đá, hai bóng người lại lưu chuyển. Chen. Tiếng kiếm vang lên. Tử Hàn lưu chuyển, băng thông tâm cũng thoái lui. Kiếm khí và băng trùy tan nát rơi xuống. Đây. Có người định nói, nhưng lại dừng lại. Thiếu niên bạch y không còn phiêu dật, vạt áo dính đầy băng tiết. Thụ linh. Có người lên tiếng, nhìn phía sau thiếu niên. Thụ linh vốn hơn 10 trượng đã thu nhỏ lại chỉ còn vài trượng, thậm chí chỉ còn chưa đến một thước. Sao có thể, thụ linh đã xảy ra chuyện gì? Thụ linh vốn chọc trời, cành lá chập chờn vạn thiên đạo pháp quả. Lúc này, thụ linh lại hóa thành cây nhỏ chưa đến một thước, từng viên đạo pháp quả đã sớm không biết tung tích. Mọi người kinh ngạc. Tử Hàn rung động, cảm giác khó tin xông lên trong lòng. Thành công. Chương 614A thần ấn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rào. Trong khoảnh khắc, Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó, ánh sáng từ khắp nơi trong không gian dường như nghiêng ngả. Cây thụ linh bé nhỏ chưa đầy một thước bỗng rực rỡ, chói lọi, vần kim quang vô tận từ trán nó tỏa ra, lấp lánh cả đất trời. Tử Hàn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cây nhỏ trong lòng hắn run rẩy, đôi mắt xám cho cuối cùng cũng không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Thanh Ấn Nguyệt kinh hãi đến tột độ, không nói nên lời. Đến khi tất cả mọi người cảm nhận được khí tức kỳ lạ tỏa ra từ thụ linh, ánh mắt họ mới rung động thực sự. Thành công rồi. Hắn thực sự đã làm được. Không ngờ hắn lại làm được. Tất cả đều kinh ngạc nhìn. Trên tòa thành cổ, thần linh cổ thụ hóa thành người cũng lặng lẽ quan sát Tử Hàn và mầm cây nhỏ. Sự im lặng này càng khiến mọi người kinh hãi. Trong chớp mắt, khi thụ linh không ngừng thu nhỏ lại, vô số tia sáng vàng rực rỡ cũng nở rộ quanh Tử Hàn, cuốn lấy hắn và cây linh. Vô số tạo hóa đều dồn vào mầm cây nhỏ này. Cơ duyên. Đại cơ duyên. Bạch. Giọng Tử Hàn run rẩy. Hắn vội quay người bước tới chỗ thụ linh. Cây nhỏ vẫn chưa đầy một thước. Khi Tử Hàn chạm tay vào, ánh sáng từ cả hai lập tức hòa quyện vào nhau. Ánh sáng hỗn loạn, những bóng người chao đảo. Trong khoảnh khắc, kiếm trận ngàn trượng lung lay như sắp đổ. Kiếm quân, giao tạo hóa ra. Sao có thể độc chiếm vận may này? Ngươi đã chọc giận mọi người. Mau giao thụ linh ra, tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy. Chen. Âm thanh chói tai vang lên. Tử Hàn lập tức nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả. Dù kiếm trận ngàn trượng đang co rút lại dưới sự tấn công của chư thần, Tử Hàn vẫn vô cùng kiên cường. Hắn gầm lên, siết chặt mầm thụ linh nhỏ bé trong tay. Khí tức của cả hai hòa quyện, khiến đất trời cảm động. Âm. Rào. Cùng với ánh sáng, tứ phương lực dồn ép. Thụ linh trong tay Tử Hàn bừng sáng kim quang vô tận. Tất cả những người chứng kiến đều một lần nữa rung động. Thụ linh lơ lửng trong lòng bàn tay Tử Hàn, thu nhỏ lại thành một điểm sáng màu vàng. Đây rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Giọng Tử Hàn vang lên. Điểm sáng nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, khiến tay hắn run nhẹ. Rồi trong chớp mắt, nó bắn lên và biến mất vào giữa mi tâm Tử Hàn. Rào. Điểm sáng in dấu vào mi tâm Tử Hàn, quang hoa thu liễm. Khi ánh sáng tan đi, mọi người nín thở quan sát Tử Hàn, kinh ngạc tột độ. Kia đó là cái gì? Thần tính khởi, thần mang hiện, thần lực khuynh. Đây là thần ấn. Chương 615 A Phong. Thiên địa rung chuyển, ánh sáng chớp động, mọi ánh mắt dồn vào chàng thiếu niên bạch y với kim văn trên trán. Thần ấn, thật sự là thần ấn, hắn ngưng tụ được thần ấn. Biến thụ linh của thần linh cổ thụ thành thần ấn, đây. Trời à, hắn muốn nghịch thiên sao? Lúc này hắn ngưng tụ được thần ấn, còn ai có thể chiến? Mọi người kinh ngạc nhìn phù văn vàng trên trán thiếu niên, lòng dậy sóng. Sao có thể, thần lộ của hắn đã đứt, làm sao còn có thể ngưng tụ được thần ấn? Thiên linh tử rung động nhìn thần ấn vàng rực trên trán Tử Hàn. Mộng Vũ Giao nhìn Tử Hàn cầm kiếm trận co rút lại, nhưng Tử Hàn vẫn lạnh lùng nhìn chư thần. Thần lộ đoạn, pháp tắc loạn, ngươi vẫn ngưng tụ được thần ấn, kiếm quân quả không hổ là kiếm quân, thần ấn kinh thế hải tục, ngươi quả nhiên là rồng muốn ngạo thị cửu thiên, không ngờ Mộng Tịch Giao lại có nhãn quan tốt đến vậy. Rào. Chư thần nhìn thụ linh hóa thành điểm sáng chui vào mi tâm Tử Hàn, nhìn thần ấn, không khỏi lộ vẻ tham lam. Thụ linh tế điện vạn cổ của thần linh cổ thụ, hôm nay hóa thành thần ấn này mạnh đến mức nào đây? Đại cơ duyên này sao có thể để tiểu tử nhân tộc này độc chiếm? Nếu ta có được thần ấn này, trong cùng giai còn ai dám chống lại ta? Lời nói vang lên không ngớt, các thần linh vừa hâm mộ vừa ghen tị. Long Bá thấy vậy, sát ý bộc phát mạnh mẽ. Vũ tộc đã đắc tội Tử Hàn đến xê hết, Tử Hàn càng kinh diễm, hắn càng không thể để Tử Hàn sống. Đã như vậy, hôm nay không thể để ngươi sống. Vô số người mang vô số suy nghĩ, trong đó có cả những ánh mắt tham lam. Âm. Thiên địa rung chuyển, ánh sao tràn ngập. Chư thần đồng loạt ra tay, kiếm trận không thể chống đỡ, vỡ nát dưới ánh sáng tứ phương. Rào. Kiếm trận vỡ nát, kiếm khí còn sót lại tung hoành. Tử Hàn lùi lại một bước, trường kiếm trong tay tỏa ra hàn ý, thần ấn vàng trên trán rạng ngời, thần tính lực tràn ngập tứ phương. Nam Thiên kiếm quân, ngươi một mình đoạt cơ duyên của chư thần, còn không mau bó tay, trả lại cơ duyên. Trả lại. Ha. Tử Hàn ngưng mắt, cười lạnh, vậy nếu ta không trả thì sao? Không trả. Không trả thì nhận lấy thẩm phán của chư thần đi. Âm. Ánh sáng tràn ngập, lực lượng đáng sợ tràn ngập. Lực lượng kinh khủng ập đến Tử Hàn. Ha, thẩm phán. Ta xem ai có thể thẩm phán ta. Chen. Tử Hàn vung kiếm, tiệt thiên kiếm ý tràn ngập. Lực lượng tứ phương như muốn tuôn trào, trường kiếm múa loạn hư không, xé tan ánh sáng. Chư thần sát phạt Tử Hàn bị hắn đẩy lui, nhưng mọi người vẫn ngưng trọng. Tử Hàn múa kiếm dưới ánh sao, thần huyết rơi xuống, hắc vũ hạ xuống. Mọi người kinh hãi, thiếu niên lại trở nên mạnh mẽ hơn. Một người đẫm máu, hắc vũ rơi xuống. Băng Thông Tâm nhíu mày nhìn Tử Hàn. Hắn đã từng chinh chiến cùng Tử Hàn, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy ngưng trọng. Lúc này hắn mạnh hơn. Mọi người kinh ngạc, trong mắt tràn ngập ghen tị, ngưng trọng và tham lam. Họ lại cùng nhau đánh dê ít Tử Hàn. Ầm. Thiếu niên vung kiếm, thân ảnh lưu chuyển. Thần ấn trên trán lóe sáng, ánh sáng vô tận từ đó mà ra, chỉ có kiếm khí lưu chuyển trên hư không. Hắn chống lại đòn công kích của chư thần, hư không hỗn loạn. Chư thần rung động, hắc vũ rơi xuống cùng thần huyết, thiếu niên trở nên mạnh mẽ hơn, một kiếm gạt ngàn thần, dê ít ra kính sợ. Nhưng Tử Hàn càng mạnh, sát ý của những người kia càng lớn. Tử Hàn nhíu mày, thân thể rung nhẹ, trong mắt thoáng qua nỗi đau. Rào. Trong cơ thể hắn, vô số lực lượng sao động. Hắn vừa phong bế thụ linh biến thành thần ấn, nhưng lúc này, những lực lượng kia đang hướng về thần ấn, dù đã bị Tử Hàn áp chế. Tử Hàn đã ngưng tụ được thần ấn, nhưng vẫn chưa phải là thần. Thành thần phải ngưng thần ấn, kết đạo quả, độ thiên phạt. Tử Hàn ngưng thần ấn nhưng chưa kết đạo quả, lực lượng hỗn loạn trong cơ thể hắn lại trỗi dậy. Đáng xê hết. Tử Hàn khẽ mắng, nhìn về phía Thiên Vũ, vung kiếm hoành vũ, kiếm ý kinh thiên lóe sáng, rồi đạp một cái mà lăng cửu tiêu, hướng về phía lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Rào. Cửu sắc dâng lên dưới chân hắn. Nhưng thân ảnh của Tử Hàn vẫn khiến mọi người kinh hãi. Không tốt, hắn muốn trốn. Đuổi theo. Người vũ tộc thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ âm tàn, đôi cánh bạc chuyển động như phong lôi, lao về phía Tử Hàn. Thiên Linh Tử nhìn thân ảnh Tử Hàn, trong mắt lại thoáng qua vẻ oán độc. Trong tay áo hắn, hai vệt sáng đen trắng bung ra. Hai vệt sáng lưu chuyển, sức mạnh đáng sợ. Chư thần cảm nhận được lực lượng đó, kinh hoàng. Nhìn hai điểm sáng trắng đen, mọi người kính sợ. Hai điểm sáng không phải vật khác, mà chính là hai quân cờ đen trắng. Hôm nay, ta xem ngươi làm sao đi. Thiên Linh Tử vung tay, hai quân cờ đen trắng lưu chuyển trong tinh không. Ánh sáng lưu chuyển, trắng đen tương sinh, phong tỏa cả vùng tinh không. Chương 616 A Nam Hoàng Kỳ. Khoảnh khắc ấy, thiên địa như ngưng lại, trong đáy mắt mọi người lại lần nữa dâng lên vẻ kinh hoàng. Tất cả đều nhìn lên bầu trời, nơi những quân cờ phong tỏa mọi con đường. Mọi thứ trước mắt thật khó tin. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng. Khi ánh sáng từ những quân cờ phong tỏa tinh không, Tử Hàn vung kiếm tiệt thiên, chém mạnh vào màn sáng trắng đen. Màn sáng rung động dữ dội, đẩy lùi Tử Hàn. Ầm. Rung động lan tỏa, miễn cưỡng đẩy lùi Tử Hàn. Va chạm sinh ra ánh sáng vô tận, tràn ngập tứ phương. Vô số người kinh hãi. Trong mắt Tử Hàn cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây là Lưỡng Mai Kỳ Tử. Lưỡng Mai Kỳ Tử phong bế cả một vùng sao trời. Mọi người xôn xao bàn tán, hướng mắt về phía Thiên Linh Tử, lòng thổn thức không thôi. Chẳng lẽ đây là kỳ tử trong Hộp Nam Hoàng Kỳ? Cái gì? Tiếng kêu kinh hãi vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thiên Vũ, về phía hai quân cờ đen trắng dưới ánh sao. Nam Hoàng Kỳ hộp bên trong kỳ tử là gì? Có người thắc mắc. Tử Hàn nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn hai quân cờ, hắn đã hiểu ra tất cả. Ánh mắt Tử Hàn lạnh lẽo nhìn Thiên Linh Tử, bàn tay nắm kiếm rung nhẹ, sát ý lạnh băng ngưng tụ. Đông Hoàng Cầm, Nam Hoàng Kỳ. Cái gì? Nam Hoàng Kỳ. Đây là Nam Hoàng Kỳ trong tay Nam Thiên Chúa Tể Nam Hoàng trong truyền thuyết. Hít. Mọi người hít một hơi lạnh khí. Đến nước này, tất cả đã hiểu ý nghĩa của hai quân cờ đen trắng kia. Kỳ tử trong Hộp Nam Hoàng Kỳ chính là Nam Hoàng Kỳ xếp thứ hai trên bảng Hoàng Binh. Hai quân cờ đen trắng ẩn chứa sức mạnh hỗn loạn thiên địa, uy năng vô cùng kinh khủng. Thần giai sử dụng một quân Nam Hoàng Kỳ cũng đủ khiến đối thủ cùng cấp khó lòng ngăn cản. Rào. Hai quân cờ lưu chuyển, cả vùng sao trời bị phong tỏa. Tử Hàn đứng trên không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn hai quân cờ Nam Hoàng Kỳ. Lòng hắn trở nên nặng trĩu. Thần lộ đứt đoạn mà ngươi vẫn ngưng tụ được thần ấn, ngươi rất giỏi. Nhưng hôm nay, ta xem ngươi làm thế nào. Rào. Thiên Linh Tử mở miệng, vung tay, ánh sáng vô tận lăn múa. Ánh sáng tràn ngập, hai quân cờ lại lần nữa bộc phát sức mạnh vô tận, tràn ngập cả vùng tinh không. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thiên Linh Tử, ngươi muốn xê hết. Chen. Trong tròng mắt xám của Tử Hàn lại dâng lên một vệt tinh hồng. Trường kiếm trong tay vung ngang, kiếm quang sáng chói, kiếm ý kinh khủng lại lần nữa lưu chuyển. Ầm. Bốn phương hỗn loạn. Mọi người kinh ngạc nhìn Thiên Vũ, nhìn Tử Hàn bị phong tỏa dưới ánh sao. Kiếm trong tay hắn tỏa ra hàn mang lạnh lẽo như sương lạnh, chém về phía Thiên Linh Tử. Một mình độc chiếm cơ duyên của chư thần, ngươi còn dám ầm ĩ. Kẻ tìm xê hết là ngươi. Giao ra thần ấn. Giết. Tiếng hô vang lên không ngớt. Các thần linh không ngừng lao về phía Thiên Vũ. Nhưng Tử Hàn vung kiếm, kiếm ý ngăn cản động trời. Cút. Kiếm ý vô song, tiệt thiên mà động. Tử Hàn đã ngưng tụ thần ấn, sức mạnh chuyển động theo đó vô cùng kinh khủng. Một kiếm tung ra, thần huyết vung vãi. Kỳ tử hóa thành màn sáng phong tỏa tinh không, vô tận hắc vũ rơi xuống. Tử Hàn nắm kiếm, tay run rẩy. Kiếm ý kinh khủng không ngừng tràn ngập, khiến người kinh ngạc. Hôm nay, kẻ cản ta, xê hết. Khanh. Thanh âm trầm thấp vang lên. Theo ánh sáng chuyển động, Tử Hàn cầm kiếm, kiếm ý kinh khủng mà đến. Hắn hạ quyết tâm dê yết thiên linh tử. Ánh sáng vô tận, sát phạt không ngừng. Vô tận lực bao phủ chân trời, thiên địa chi linh mà khởi. Xung quanh Tử Hàn phủ đầy sát phạt. Tử Hàn cầm kiếm tung hoành. Có thần công phạt hắn, có thần đứng ngoài quan sát. Nhưng đến giờ phút này, máu tươi vung vãi, Tử Hàn đã chiến ra sự kính sợ của chư thần. Tặc tử, hôm nay há cho ngươi xính uy. Long Bá rộng rãi mở miệng, bước chân hắn động một cái. Người vũ tộc thần cảnh cũng chuyển động theo. Tử Hàn trong mắt lại độ sinh ra vẻ lạnh lẽo. Rào. Vô tận ánh sáng bùng nổ. Tử Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên linh tử. Người vũ tộc thần cảnh thấy vậy, thất luyện lại tại lúc này không ngừng hoành vũ mà tới. A. À. Tử Hàn gào thét. Hắn như phát điên, nhìn chư thần, nhìn những ánh mắt tham lam. Đến giờ phút này, vẻ lạnh băng trong mắt hắn khiến người ta kính sợ. Âm. Sáu tôn thần cảnh đồng loạt tấn công. Tử Hàn vung kiếm, chống lại người thần cảnh. Ánh sáng lại lần nữa tràn ngập hư không. Tử Hàn bị đánh bay ra ngoài. Dù ngươi ngưng tụ thần ấn cũng chỉ là hư thần cảnh, trước mặt chúng ta ngươi coi là cái gì? Người thần cảnh lạnh lùng nhìn Tử Hàn, sát ý ngút trời. Chư thần ngưng tụ lại, nhìn thiếu niên, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy một loại sợ hãi cực độ trên người hắn. Coi là cái gì? Ha ha ha! Tử Hàn ngửa mặt lên trời cười lớn. Trường kiếm trong tay lặng lẽ biến mất. Trong mắt xám của hắn chăm chú nhìn, tóc trên trán lăn múa. Lúc này hắn như một người ma như thần. Rào. Từng đạo kim ma ngưng tụ xung quanh Tử Hàn. Mọi người nín thở nhìn. Nơi mi tâm Tử Hàn, những tiếng ngâm tràn đầy không ngừng từ thần ấn mà ra, bọc lấy thân thể hắn. Sở tán chi ấn, ngưng. Tiếng như du long vang vọng tứ phương. Từng đạo kim mang không ngừng ngưng tụ. Thần ấn nơi mi tâm hắn nở rộ ánh sáng vô tận. Thật sự đoạn con đường, tiếp theo. Âm. Khi tiếng nổ vang lên, đồng tử mọi người lại lần nữa co rút. Kim mang xung quanh Tử Hàn không có vào tinh không. Đây, hắn muốn làm gì? Mọi người không hiểu hành động của Tử Hàn. Nhưng khí tức kinh cũng tràn ngập xung quanh hắn khiến người kinh hãi. Thiên linh tử mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ hung lệ vô tận, lạnh giọng nói, về dưới Nam Hoàng Kỳ, ta xem ngươi làm sao có thể đi, làm sao có thể chiến. Người vũ tộc thần cảnh rơi xuống bên cạnh Tử Hàn. Uy thế kinh khủng ngưng tụ. Tử Hàn trở nên hung lệ. Nam Hoàng Kỳ. Hôm nay, ta xem ai có thể phong ta. Âm. Khi Tử Hàn vừa dứt lời, hắn vung tay lên trời. Ấn pháp không ngừng ngưng kết. Thần ấn màu vàng nơi mi tâm không ngừng nở rộ. Lưỡng Mai Kỳ tử phong bế cả vùng sao trời, người vũ tộc thần cảnh không ngừng sát phạt Tử Hàn. Mọi thứ ngưng lại. Thân ảnh Tử Hàn lưu chuyển tách ra. Trên hai quân cờ, ánh sáng chuyển động, lực lượng vô tận từ đó mà ra. Thần ấn kim sắc nơi mi tâm lóng lánh. Mọi người ngước nhìn lên bầu trời. Vô tận mây đen lại phong khởi vân dũng mà tới. Ánh sáng nghi ngã, mây đen kéo đến. Trên mây đen lại nhảy lên vô tận lôi đình. Lôi đình vô tận không ngừng nhảy lên. Lôi đình mang theo thần tính lực vô tận, kinh khủng đến cực điểm, khiến tất cả kinh hãi. Vô tận thần kiếp đang đến. Chương 617A cướp lên cờ lạc. Âm. Thiên địa rung chuyển, tinh không vô tận. Tử Hàn đứng đó, đôi mắt xám cho hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn những kẻ vây quanh. Khoảnh khắc này, sự lạnh lùng trong mắt hắn tan biến, thay vào đó là sự băng giá tột độ. Ta cuộc đời này cần gì phải sai, vì cái gì thương sinh đều là ngăn trở. Âm. Lời nói của Tử Hàn vang vọng, nhưng lần này trong giọng hắn lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo khác thường. Thần ấn kim sắc nơi mi tâm không ngừng lóng lánh, dẫn dắt vô tận lôi quang trên hư không. Rào. Vô số người nín thở theo dõi. Lôi vân cuồn cuộn, ánh sáng vô tận sinh ra. Kim mang trên thân thể Tử Hàn sáng chói rực rỡ. Ta có gì sai đâu, vì cái gì bọn ngươi không cho. Âm. Tử Hàn gầm lên, khí tức trở nên kinh khủng. Chư thần cảm nhận được uy áp, trong lòng run rẩy. Đây. Hắn dẫn động đăng thần kiếp, nhưng đăng thần kiếp này sao lại kinh khủng đến vậy? Trời à, hắn đến tột cùng đang làm gì, ở chỗ này dẫn động đăng thần kiếp, đây. Mọi người xôn xao bàn tán. Uy áp kinh khủng lan tỏa. Tất cả kinh hoàng nhìn đăng thần kiếp, thứ mà mọi thần linh đều phải trải qua để thành thần. Đăng thần kiếp của mỗi người khác nhau. Kẻ mạnh đối mặt đăng thần kiếp khác xa người yếu. Càng mạnh mẽ, kiếp càng khắc nghiệt. Nhưng đăng thần kiếp của Tử Hàn lại như diệt thế, khiến tất cả kinh hãi. Tử Hàn, dưới hoàng binh của Ngô Hoàng, ngươi cuối cùng cũng phải mất mạng, cuối cùng cũng nên yên nghỉ. Rào. Thiên Linh Tử vung tay, hai quân cờ đen trắng dưới ánh sao lưu chuyển, phong bế tinh không, màn sáng phát tán uy thế kinh khủng. Mất mạng. Yên nghỉ. Thiên Linh Tử, ta vốn không muốn nhuốm máu. Nhưng ngươi đáng xê hết. Đáng xê hết. Trong khoảnh khắc, lôi quang lóe lên trên hư không. Tử Hàn tung hoành, lôi vân ầm ầm giáng xuống từng đạo lôi đình. 3. Một đạo xích sắc lôi đình giáng xuống, đánh vào màn sáng do kỳ tử biến thành. Mọi người run rẩy. Màn sáng phong bế tinh không chặn đứng lôi đình. Nhưng màn sáng chỉ cản được một đạo lôi đình yếu ớt. Lôi vân vũ động, những đạo lôi đình sau càng kinh khủng hơn. Ngay khi đạo lôi đình đầu tiên tan biến, những đạo lôi đình khác như điên cuồng lao xuống. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ba đạo xích sắc lôi đình rực rỡ như máu tươi xé toạc bầu trời, đánh vào màn sáng. Lôi đình rơi xuống khiến tứ phương rung chuyển. Ánh quang trôi lơ lửng. Mọi người kinh hãi. Hôm nay ta sẽ nhìn xem, cái gọi là Nam Hoàng Kỳ đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng có uy thế đến đâu? Lôi đình nổ vang. Vô tận lực nghiêng tuôn. Theo ánh sáng lăn múa, vô tận lực động, Tử Hàn tung hoành, vô tận lôi đình không ngừng đánh xuống. Nam Hoàng Kỳ xếp thứ hai trên bảng hoàng binh. Dù chỉ có hai quân cờ cũng có uy thế vô tận. Tử Hàn uy thế không ngừng leo lên, kim mang cuồng vũ. Ánh quang xung quanh Tử Hàn như đang gây hấn. Lôi đình ầm ầm giáng xuống. Những quân cờ khảm trong tinh không rung động. Màn sáng trắng đen cũng chuyển động theo. Ánh sáng ảm đạm, lôi đình tàn phá. Uy thế của Tử Hàn lên đến đỉnh điểm. Thiên địa bất công với ta, thương sinh muốn ta xê hết, hôm nay nếu thần ngăn cản ta, ta cũng tru thần. Âm thanh vang dội. Tử Hàn vung tay, ánh sáng màu vàng ống trôi lơ lửng, rơi vào màn sáng trắng đen. Lôi đình ngay lập tức đánh xuống. Lôi đình như cơn giận của lôi thần giáng xuống. Hai quân cờ đen trắng không ngừng rung động. Màn sáng đáng sợ dần ảm đạm. Nhìn màn sáng ảm đạm, mọi người kinh hãi. Nam Hoàng Kỳ đang rung, màn ánh sáng sắp phá. Sao có thể, lôi kiếp cường đại như vậy đúng là đăng thần kiếp của hư thần cảnh. Trời à, đăng thần kiếp này muốn phá vỡ phòng ngự của Nam Hoàng Kỳ, đăng thần kiếp của thiếu niên lại kinh khủng đến vậy. Mọi người run rẩy, nhìn màn trước mắt, nhìn loại uy thế đang ngưng tụ. Tiếng hét dài như gào thét. Tử Hàn kim mang xung quanh không ngừng ngưng hiện. Lôi kiếp trong tinh không càng trở nên đáng sợ hơn. Một tiếng nổ vang, thiên địa như chiến, rung động vô tận bùng nổ. Vẻ trắng đen nghiêng tuôn, miễn cưỡng bê ị đê ánh bể. Cái gì? Phòng ngự của Nam Hoàng Kỳ phá. Con ngươi mọi người rung động. Lôi đình không ngừng lăn múa. Tử Hàn đứng sừng sững trên hư không. Lôi vân lăn lộn, chớp giật. Tất cả kinh ngạc. Tử Hàn lạnh nhạt nhìn mọi thứ, hai quả điểm sáng đen trắng từ trong tinh không rơi xuống. Tử Hàn vung tay, lôi vân cuồn cuộn. Lôi vân tràn ngập vạn dặm, như hiện lên tam thiên vẻ. Tử Hàn đưa tay bắt lấy hai quân cờ đen trắng. Kỳ tử dịu dàng, tựa như ngọc lạnh ấm. Tử Hàn nở nụ cười khẽ, nhìn xuống phía dưới, ở đây là Nam Hoàng Kỳ xếp thứ hai trên bảng hoàng binh sao? Thiên Linh Tử vốn đắc ý bỗng sững người. Mặt hắn trở nên dữ tợn, trong mắt lộ ra một vệt tinh hồng. Trả lại cho ta, đem Nam Hoàng Kỳ trả lại cho ta. Lời nói vang lên, mọi người ngưng trọng. Tử Hàn thu hồi hai quân cờ, ánh mắt lại hóa thành vô tận lạnh giá. Kẻ sắp xê hết, không cần những thứ này. Thiên địa im lặng, tinh không ngưng lại. Mọi người nhìn màn trước mắt. Vô tận lôi vân như trời nổi giận. Tử Hàn khinh động, lôi kiếp giáng xuống một đạo lôi đình. 3. Lôi đình nổ vang. Trong tinh không vang lên vô số tiếng nổ khác. Từng đạo lôi đình bao phủ thiên địa. Lôi đình không ngừng đánh xuống. Mọi người kinh hoàng. Lôi kiếp giống như diệt thế. Tinh thần tan biến, hóa thành bụi phấn. Ta cuộc đời này không sai, nhưng thương sinh không cho. Hôm nay kẻ cản ta, xê hết. Rào. Vô tận ánh quang lăn múa. Tử Hàn tung hoành, lao vào vô tận lôi đình. Mọi người run rẩy. Lúc này, tất cả hai mặt bộ dạng hư. Lôi đình nghiền nát tinh thần, cảnh tượng kinh hoàng. Thiếu niên đối mặt ứng kiếp, kiếp này được gọi là đăng thần kiếp. Thần lộ của hắn bị đoạn, không thể ngưng ra thần ấn. Nhưng hôm nay hắn biến hóa thụ linh làm thần ấn, không dựa vào vạn đạo, muốn bước vào cảnh giới này. Ai có thể ngờ, đăng thần kiếp, vốn là khảo nghiệm cuối cùng của trời xanh dành cho sinh linh hóa thành thần linh, đến lúc này, một kiếp này lại như diệt thế. Mọi người vẫn đứng đó, nhìn Lôi Đình diệt thế. Trong cổ thành, thần linh kia cổ thụ vẫn nhìn, than nhẹ, là cần gì chứ, cần gì phải như thế ép hắn, ai? Tiếng thở dài lạc vào hư vô. Chương 618A cần gì phải đến nỗi thế? Chương 618, cần gì phải đến nỗi thế? Vào giờ khắc này, trời đất u ám, Lôi Đình vô tận, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, từng đạo sấm sét không ngừng giáng xuống. Trong lúc những đám mây lôi vân cuồn cuộn, theo ánh sáng bùng lên, bóng dáng Tử Hàn lại lóe sáng trong sấm sét. Thiên Linh Tử nói: "Đi chết đi." Ầm. Một tiếng trầm đục lại một lần nữa vang lên. Bóng dáng Tử Hàn trong khoảnh khắc lướt qua, vung tay ngưng tụ, trực diện đối đầu với Lôi Đình bùng nổ. Khi ánh sáng mãnh liệt tỏa ra, ánh mắt Tử Hàn tập trung dao động, khắp người còn sót lại ánh lôi quang chưa tiêu tán hết lóe lên, ngay lúc này Tử Hàn tiếp tục nhìn xuống phía dưới. "Thiên Linh Tử, đi chết đi." Rào. Trong nháy mắt, Tử Hàn chủ động vung tay vọt lên không trung, đầu ngón tay khẽ động làm Lôi Đình rung rẩy. Trong khoảnh khắc này, hắn chấn động cả cửu tiêu, khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Tử Hàn, trong mắt Thiên Linh Tử không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Khoảnh khắc này thật sự ngưng động, khi nhìn cảnh tượng này, ngay cả những người cảnh giới thần khi nhìn Tử Hàn đều trở nên run sợ, bởi vì Lôi Đình lúc này quá mức kinh khủng, ngay cả các thiên thần cấp cao cũng không khỏi kinh hãi. Làm gì? Trước đây ta đã buông tha cho ngươi một con đường sống, thế nhưng bây giờ ngươi lại chẳng tiếc vận dụng cờ Nam Hoàng để phong tỏa đường đi của ta mà muốn giết ta, ngươi nói ta phải làm sao? Trong nháy mắt, theo âm thanh Tử Hàn cất lên, dấu ấn vàng óng ở giữa trán hắn không kìm được lấp lánh bừng sáng. Lúc này, dấu ấn trở nên rực rỡ, từng luồng thần tinh lực không ngừng luân chuyển, bùng lên, bao phủ quanh người Tử Hàn. Bá. Nhưng theo bóng dáng Tử Hàn di chuyển, Lôi Đình trên bầu trời cũng không ngừng giáng xuống. Vào giờ phút này, khi Lôi Đình thư dần, trong mắt chư thần lại một lần nữa nảy sinh sự kinh hãi, tất cả những điều này thật sự quá đỗi đáng sợ trong mắt bọn họ. Khoảnh khắc Lôi Đình bùng lên, một lực lượng vô tận như muốn phun trào, Lôi Đình tựa như tận thế, theo lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn đổ xuống. Chỉ là trong nháy mắt, theo lực lượng khủng khiếp kia lan tỏa ra, bóng dáng Tử Hàn lúc này lao thẳng đến chư thần. Dừng tay, ngươi muốn làm cái gì, muốn cho chư thần chôn theo ngươi sao? Khoảnh khắc này, Long Bá cuối cùng lên tiếng quát chói tai, thế nhưng trong chớp mắt, theo thiên lôi đình đầy trời nhảy múa, bóng dáng Tử Hàn lại chưa từng có một chút ngừng nghỉ. Trước đây các ngươi vẫn luôn muốn giết ta, tiêu diệt ta, bây giờ sợ sao? Theo bóng dáng thiếu niên, một đạo lôi đình đã giáng xuống. Ngay tại khoảnh khắc nó bùng phát, sức mạnh vô tận như muốn phun trào, lôi đình tàn phá bao phủ một góc đài cao này. Những kẻ vừa rồi ra tay công kích Tử Hàn đều tái mét mặt mày. Phốc. Ngay lập tức bùng phát, kèm theo máu tươi bắn tung tóe. Lôi đình xuất hiện chín màu, rồi ngay lúc này, theo lôi đình vô tận giáng xuống, nó tựa như vô số mảnh vỡ của một biển lôi vô tận tàn phá trên bầu trời. Lúc này, biển lôi này mà so với lôi đình cực hạn của thanh võ song kia, thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Khoảnh khắc này, lôi đình giáng xuống theo Tử Hàn áp sát, khiến cho cả những tôn thần đang thoi thóp trong biển sấm sét này. Thế nhưng lúc này, bóng dáng thiếu niên trở nên uy nghi, chư thần đã sớm khiếp sợ. Thiên Linh Tử, ngươi đáng chết, ngươi thiên thành càng đáng chết hơn, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn tàn sát hết tất cả những kẻ thuộc về thiên thành. Rào. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào liên hồi như sóng dữ dội bùng lên. Tử Hàn xuyên qua từng viên tinh thần vỡ nát, uy thế này làm sao có thể ngăn cản. Tử Hàn trực diện đối đầu với lôi kiếp vô tận mà lao tới. Sau lưng hắn đã sớm cháy đen, thế nhưng giờ khắc này hắn vẫn như cũ hướng về Thiên Linh Tử trên trời chém giết mà tới. Ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, Thiên Linh Tử nhìn một màn này, trong mắt lại như dâng trào sự kinh hoàng vô tận. Thế nhưng Lôi Đình đi qua chỗ chư thần khiến họ chạy tán loạn. Lôi kiếp lúc này tựa như tận thế, ngay cả các thiên thần cấp cao cũng không dám dính vào. Làm gì? Đương nhiên là trảm ngươi. Bá. Khoảnh khắc này, Lôi Đình bùng lên, chính là theo tiếng ầm ầm mà chuyển động. Trong chớp mắt, người ở bốn phương đều như chấn động. Thiên Linh Tử từ trước đến giờ đã có người ngăn cản ở phía trước, thế nhưng theo đầu ngón tay Tử Hàn khẽ động, Lôi Đình lại bị cưỡng ép đánh bay đi. Trong chốc lát, tất cả mọi người vẫn đứng yên tại chỗ mà quan sát. Khi nhìn cảnh tượng này, trong mắt Thiên Linh Tử tràn đầy kinh hoàng, nhưng cũng xuất hiện một vẻ ngưng trọng. Lúc này, Tử Hàn vươn một tay ra, hướng về Thiên Linh Tử mà tóm lấy. Thấy vậy, trong mắt Thiên Linh Tử không khỏi lộ ra sự kinh hoàng, năng lượng thần linh xung quanh ngưng tụ chính là hướng về Tử Hàn mà ồ ạt đổ tới. Thế nhưng Thiên Linh Tử vẫn dựa vào thiên kinh điểm của hắn mà tung ra chiêu thức. Khoảnh khắc này, Tử Hàn thậm chí chưa hề vận dụng chút nào lực lượng, chỉ dựa vào Lôi Đình lúc này rơi liên tiếp đánh trúng Thiên Linh Tử, khiến hắn hộc ra đầy máu. Phốc. Theo máu tươi bắn ra, Tử Hàn một tay tóm lấy Thiên Linh Tử. Thiên Linh Tử không nhịn được hét thảm. Trên khuôn mặt hắn biến thành vẻ dữ tợn, trong mắt chính là sự sợ hãi cực độ. Kiếm quân, không thể. Mộng Vũ Giao thấy vậy, há miệng lắp bắp. Thế nhưng trong nháy mắt này, Tử Hàn nhìn lại, đôi mắt xám nhìn chằm chằm, không chút tình cảm, cứ như vậy lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, quát lớn, kìa có gì mà không thể. Kiếm quân, trước đây ngươi đã hứa với ta sẽ tha cho hắn một mạng, bây giờ làm sao có thể lật lọng? Thanh âm kia tự hồ còn chưa tiêu tán hết, thế nhưng lúc này lại kỳ lạ thay kèm theo lôi đình giáng xuống. Lôi đình bao phủ bóng dáng hai người, thế nhưng âm thanh Tử Hàn lại vang vọng khắp mảnh tinh không này. Vừa rồi hắn lấy cờ Nam Hoàng phong tỏa đường lui của ta, vì sao ngươi không quát bảo hắn dừng lại? Thật coi kiếm quân ta dễ bắt nạt hay sao? Trong nháy mắt, theo lực lượng từ bốn phương ồ ạt tràn ra, kèm theo từng luồng ánh sáng luân chuyển. Ánh mắt lạnh giá của Tử Hàn lại khiến người ta kinh sợ đến vậy. Khi nhìn cảnh tượng này, trong lòng họ sợ hãi, và khi nhìn khắp bốn phía trong khoảnh khắc ấy, sự sợ hãi càng không kìm được dâng lên. Cuộc đời này rốt cuộc ta đã làm sai ở điểm nào? Vì sao các ngươi lại ngăn cản ta, thương sinh không tha thứ cho ta? Rốt cuộc ta có gì phải sai sót? Lôi đình trong người Tử Hàn gào thét bùng lên, quanh người hắn, ánh sáng vô tận lúc này không ngừng nhảy múa, sinh sôi. Toàn thân kim quang rực rỡ bùng nở, hắn vung tay ngưng tụ, nhưng trong khoảnh khắc đó, thiên linh tử trong tay hắn lại bị hắn cưỡng ép ném vào trong lôi đình vô tận kia. Nhưng theo tiếng gầm của Tử Hàn, trong mắt tất cả mọi người đều khẽ run rẩy. Lôi đình vô tận đang nhấn chìm thiên linh tử bỗng nhiên biến mất trong khoảnh khắc đó. Lúc này, Long Bá nhìn thấy Tử Hàn, trong mắt cuối cùng không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng, quát lạnh, "Kẻ đây là ngươi muốn khiến chư thần chung theo ngươi sao? Ngươi tên ma đầu này." Theo lôi đình bùng lên, thân thể Mộng Vũ Giao cuối cùng không khỏi khẽ run lên. Khi nhìn tất cả những điều trước mắt, trong đồng tử nàng mở to, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Theo tiếng gầm của Long Bá vang lên, khuôn mặt Tử Hàn trong khoảnh khắc đó biến thành vẻ hờ hững vô tận. Rào. Lúc này, ánh sáng bùng lên, theo vô số ánh sáng tràn đến trong nháy mắt. Tử Hàn vọt người lên, chỉ trong chớp mắt, khi mọi người bốn phương nhìn thấy, đôi mắt xám của Tử Hàn nhìn tất cả những điều này, trong mắt hắn lại lạnh lùng đến thế. Nếu không phải các ngươi không dung túng được ta, ta cần gì phải làm như vậy? Ta cần gì phải đến nỗi này? Khoảnh khắc này, trời đất như đóng băng, thiếu niên bùng lên. Lôi kiếp khiến trời đất rung chuyển và tối tăm. Thần ấn ở giữa trán hắn lúc này lại sáng chói đến thế, tựa như lúc lôi kiếp thực sự giáng xuống. Lúc này, hắn vọt lên trời cao, giờ khắc này kinh thiên động địa. Trong trời đất, lôi kiếp vô tận bùng lên, theo lực lượng từ bốn phương ồ ạt đổ tới. Từng ánh mắt không ngừng dõi theo. Lôi đình trong bóng dáng thiếu niên tung hoành chuyển động. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong mắt tất cả mọi người, thần ấn ở giữa trán thiếu niên lại giống như một đốm sáng nhỏ bé. Lôi đình vô tận, kèm theo chín màu. Lúc này, lôi đình chín màu lại đáng sợ đến thế, kiếp nạn này chắc chắn sẽ chấn động tinh không bao la. Chương 619A khắp nơi kim liên, dị tượng sống lại. Thiên địa tĩnh lặng, thiếu niên tịch mịch. Lôi đình vô tận bao phủ tinh không, nhấn chìm thân ảnh cô độc. Lôi điện không ngừng lóe sáng, mọi người nín thở quan sát. Thiếu niên nghiến răng kiên cường, vùng vẫy giữa hư không. Lôi đình cửu sắc cuồng vũ giáng xuống, không ngừng tàn phá thân thể. Chư thần đứng từ xa trên cổ thành, dõi mắt theo dõi lôi kiếp, trong lòng chấn động khôn nguôi. Lôi kiếp này quá sức kinh khủng đối với họ. Tiếng sấm rền vang, Tử Hàn như muốn lật tung trời đất. Trong biển ý thức, một đạo kim mang sáng chói bừng lên, một cây non bé nhỏ lung lay trong ánh sáng vàng. Cây non không lá, nhưng toàn thân khắc đầy đạo văn. Ánh sáng rực rỡ, tứ phương lực múa may. Lôi quang giáng xuống, nhưng toàn bộ lực lượng yên lặng trong cơ thể Tử Hàn đều hồi phục, hướng về cây non trong ốc mà đi. Lôi đình đánh xuống, ánh sáng vô tận chuyển động. Thần ấn giữa mi tâm Tử Hàn lóe sáng. Một vệt u ám chợt vang lên, quanh quẩn quanh thân. Ánh sáng quanh quẩn đầu ngón tay như bất diệt. Ý bất diệt quấn quanh, ngạnh kháng lôi đình. Năm sợi ngũ thải trong suốt phiêu vũ trên trán Tử Hàn. Tia sáng phiêu vũ, ánh sáng rơi xuống bên cạnh Tử Hàn. Năm sợi ti hiện lên ngũ thải, đó là năm sợi cửu thiên ti. Lực trong suốt không ngừng rơi vào thân thể Tử Hàn, bảo vệ thân thể. Ngũ thải và bất diệt xuôi ngược, kinh thiên động địa tứ phương. Lôi đình ngưng tụ, một đạo lôi đình gần ngàn trượng như mực tiếp tục giáng xuống. Tử Hàn kêu lớn, tiếp tục ngạnh kháng. Ầm ầm vang dội, Tử Hàn bị đánh xuống ngàn trượng. Máu tươi bắn tung tóe. Máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Máu tươi Tử Hàn chứa đựng thần tính lực đậm đà, thậm chí có một luồng tự ý thâm thúy xen lẫn. Thiên địa rung chuyển, một đạo lôi đình lại giáng xuống. Ngàn trượng lôi đình ngập đến, ngàn vạn lôi đình phản phất có vô tận pháp tắc xuôi ngược. Thân ảnh Tử Hàn lại lần nữa tung tóe. Hí. Chư thần kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Lực lượng trong ngàn trượng lôi đình kinh khủng như vậy, dù thiên thần cũng phải run sợ. Lôi kiếp kinh khủng như vậy chỉ là đăng thần kiếp của Tử Hàn. Lôi kiếp sao có thể kinh khủng như vậy? Lôi kiếp như thế thật chẳng qua là đăng thần kiếp sao? Trong lôi kiếp tự hồ hàm chứa rất nhiều pháp tắc. Điều này sao có thể? Một người không phải chỉ có thể được một loại pháp tắc lựa chọn sao? Mộng Vũ Giao lộ vẻ ngưng trọng, nói, nếu hắn có thể được một loại pháp tắc lựa chọn, sao cần phải chờ đến hôm nay, mạo hiểm lớn như vậy dưới mắt chư thần đoạt cổ thụ thụ linh hóa thần ấn. Mọi người ghé mắt nhìn Mộng Vũ Giao, y xin thánh nữ giải thích. Giải thích? Chưa nói tới. Mộng Vũ Giao cười, nhưng nụ cười bất đắc dĩ. Nàng nhìn thiếu niên tung hoành, cảm thấy thổn thức. Năm đó kiếm quân kinh diễm biết bao. Trong Nam Thiên Linh Thần chiến trường, một người độc chiến thương sinh, chiến tới cuối cùng vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu cũng ảm đạm phai mờ. Kiếm quân ép tới nhất phương thiên địa thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Nhưng cuối cùng, 3000 đại đạo dấu ấn làm loạn đạo cơ kiếm quân. Đạo cơ loạn lên, 3000 đại đạo bài xích, hắn không cách nào ngưng kết thần ấn, khiến hắn không cách nào thành thần. Mộng Vũ Giao nói, trong lòng phiền muộn. Tứ phương khen ngợi, nhưng Mộng Vũ Giao lại nói, ngày hắn không cách nào thành thần, thẳng đến hôm nay, hắn lấy cổ thụ thụ linh làm thần ấn thừa tái đạo của bản thân, cuối cùng được thành thần. Nhưng hắn thành thần chính là có bội đại đạo, 3000 đại đạo không cho phép, liền hạ xuống cái này gần như diệt thế lôi đình, cái gọi là chẳng qua là hủy diệt hắn, ngăn trở hắn thành thần. Hí. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Chư thần nhìn thiếu niên, trong mắt rung động. Chúng sinh chỉ biết kiếm quân kinh diễm vô song, nhưng chưa từng nghĩ đến thiếu niên sở hành lại khám danh hiệu nghịch thiên. Mộng Vũ Giao nói, nhưng không biết, 3000 đại đạo không cho phép, hạ xuống lôi đình chính là tiêu diệt Tử Hàn. Nhưng lôi đình cho dù đáng sợ, nếu Tử Hàn vượt qua kiếp này, sẽ có lực lượng như thế nào? Lúc trước Tử Hàn không phải là thần, dựa vào thoát liền có thể tung hoành hư thần cảnh, thậm chí có thể nhất chiến với chiến thần hư thần cảnh. Nếu lần này thành công đăng thần, trong đồng giai làm gì có ai có thể ngăn cản? Lôi đình vẫn đánh xuống. Bất diệt quanh thân Tử Hàn, ngạnh kháng lôi đình. Năm sợi cửu thiên ti tráng ánh sáng, bất diệt ý lăng múa, ngưng tụ. Bất diệt, ngưng. Tiếng Tử Hàn vang dội trong tinh không. Ánh sáng vô tận lăng múa. Tử Hàn như bất diệt. Ý bất diệt khởi động, trên cây non trong ốc Tử Hàn sinh ra một quả tiểu hạt châu nhỏ treo ở đầu cành. Cây non là thần ấn Tử Hàn thừa tái đạo quả của Tử Hàn. Trụ tử thâm thúy thừa tái đạo không diệt của Tử Hàn, hóa thành đạo quả treo ở đầu cành. Tô Chiết nổ ầm không ngừng. Lôi kiếp đến đỉnh phong. Ánh sáng ngưng tụ. Tử Hàn dâng lên tối sầm một thanh hai đám lửa. Ngọn lửa lay động. Hắc viêm nhảy lên, hai đám lửa hóa thành trên đỉnh đầu Tử Hàn. Tử Hàn ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Lôi đình rơi, ngọn lửa lay động, như vòng xoáy chiếm cứ trên đỉnh đầu Tử Hàn. Ngọn lửa ngạnh kháng lôi đình. Mọi người kinh hãi nhìn hai đám lửa, trong ngọn lửa khiêu động những phù văn rườm rà. Chư thần chỉ biết ngọn lửa thần dị, không biết tối sầm một thanh hai đạo hỏa diễm là hai đạo bổn nguyên lửa ngũ thải thiên viêm, một trong tam đại thiên hỏa. Hai đạo hỏa diễm lưu chuyển thừa nhận lôi kiếp, như trải qua tẩy lễ, như thức tỉnh lực lượng vạn cổ yên lặng trong ngọn lửa. Theo ấn pháp trong tay Tử Hàn, hai đạo hỏa diễm hừng hực nhảy lên, không có vào mi tâm. Ngọn lửa quấn quýt, rơi vào cây non trong ốc Tử Hàn. Mọi người nghi ngờ. Tử Hàn lại vung tay, hồn thể động, nhất hắc nhất bạch hai vệt ánh sáng tới. Nhất hắc nhất bạch hai vệt ánh sáng là sinh tử bản nguyên. Tất cả mọi người kinh ngạc vì màn này. Hồn thể trải qua lôi kiếp hóa thành lưu quang, không có vào mi tâm, hóa thành một điểm sáng nhỏ tô điểm trên đầu cành. Sinh tử lưu chuyển, tương sinh chỏ nhau, xuôi ngược trong thức hải, biến hóa thành một trái rơi vào đầu cành cây non. Thiên địa ầm ầm không ngừng. Ấn pháp trong tay Tử Hàn đã đông đặc. Ánh sáng bừng lên, tứ phương lực như muốn tuôn. Trong mắt xám mở ra, nhìn tứ phương lôi đình. Lôi đình vô tận như lôi hải. Khi Tử Hàn mở mắt, từng viên điểm sáng màu vàng chợt vang lên, khắp đi lên trong biển sét. Đây là chuyện gì xảy ra? Lôi đình rung động. Tử Hàn dựng thân, phù tay bóp kiếm quyết. Kiếm quyết tuyệt thiên, từng viên điểm sáng màu vàng nở rộ, hóa thành từng bụi kim liên, nở rộ trong sấm sét. Lôi hải đảng kim liên. Trong biển sấm sét, dưới trời sao vô tận kim liên khắp nơi mà sinh. Dị tượng sinh ra trong biển sấm sét, hóa thành khắp nơi kim liên. Mọi người rung động, chư thần sở vọng phủ đầy kinh hãi. Chương 620 A thần. Kim liên nở rộ khắp nơi, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía thiếu niên. Bước chân hắn tới đâu, kim liên theo sau nở rộ tới đó. Ánh sáng vô tận bao trùm thương vũ. Trong tinh không, chỉ có kim liên sáng chói và bóng hình thiếu niên. Khắp nơi kim liên, cuối cùng ngay lúc này biến thành dị tượng. Chư thần run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiếu niên vung kiếm quyết, ngạnh kháng vô tận lôi đình. Trời à, đăng thần kiếp của hắn lại sinh ra kim liên dị tượng. Hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Dị tượng hoặc là do người có đại vận khí mà sinh, hoặc do người tu thành vô thượng chi pháp. Nhưng khi đăng thần, ngoài thần thể ra, lại có người dẫn tới dị tượng. Chẳng lẽ hắn là thần thể? Thần thể? Đây! Những lời kinh hãi xôn xao vang lên. Mộng Vũ Giao khẽ run rẩy, lẩm bẩm, ê thần thể. Làm sao hắn lại là thần thể? Lời nàng rất nhẹ, không ai hiểu rõ ý tứ. Tử Hàn ánh mắt nhìn quanh, trên hư không như lấp lánh ánh sáng vô tận. lôi đình không tiêu tan. Tử hàn tung hoành, chư thần quan sát. Lôi kiếp đến đỉnh phong, dị tượng liên tiếp xuất hiện. Những người từng ra tay với tử hàn không khỏi run rẩy. Long Bá nghiến chặt răng, đốt ngón tay trắng bệch. Ai ngờ thiếu niên không phải thần trong mắt bọn họ lại kinh thế hải tục đến vậy. Nếu lôi kiếp không thể diệt hắn, sau khi độ kiếp, hắn sẽ đáng sợ đến mức nào? Nhưng, lôi kiếp thật sự có thể diệt hắn sao? Lôi kiếp cuồn cuộn. Thiếu niên không ngừng vung kiếm quyết, kiếm khí ngập trời ngạnh kháng trên hư không, như chặn động thiên địa. Ánh sáng vô tận, lôi đình vô tận, người vô tận. Ánh sáng bung ra, kiếm liên khắp tinh không. Thiếu niên chân đạp kim liên, kiếm khí tung hoành, không biết đã chém tan bao nhiêu lôi đình. Tế luyện rất nhiều đạo quả, lại vẫn lấy lôi đình tế luyện kiếm đạo tiệt thiên. Thiếu niên, ngươi lá gan thật lớn. Cũng rất không tồi. Có lẽ ngươi đã có tư cách thành tựu cái vị trí kia, đi thủ hộ chúng sinh. Nhưng chúng sinh vội vã ngươi đến nỗi thế, ngươi biết không? Trong cổ thành, thần linh cổ thụ biến thành lão giả nhìn mọi thứ. Lôi đình dường như đã dần ngừng lại. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn thiên vũ. Lôi đình chốc lát yên tĩnh, nhưng hư không lại không còn bình tĩnh nữa. Chư thiên thần ma hư ảnh ngưng hiện trong tinh không đầy kim liên. Thần ma dữ tợn, hiền hòa, mang theo máu tươi và thần quang. Dị tượng vang lên, mọi người kinh sợ, nhìn quanh. Có người mở miệng, ngày trước đó, ta nhớ trong tinh không đã từng có một lần dị tượng vang lên. Lần đó kim liên khắp nơi, thần ma hiện ra, rồng bay phượng múa. Nghe nói có người tu thành vô thượng chi pháp, nhưng đến nay vẫn không biết là ai. Hôm nay Nam Thiên Kiếm Quân cũng sinh ra dị tượng. Nếu so sánh kiếm quân với chủ nhân dị tượng ngày đó, ai sẽ mạnh hơn? Lời nghị luận xôn xao vang lên. Tử Hàn đạp trên kim liên, hờ hững nhìn lôi vân chưa tan hết. Tiếng vang dội lại vang lên. Tử Hàn ngưng mắt nhìn lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Từng đạo lôi đình lưa thưa vẫn múa loạn. Lôi kiếp ban đầu cửu sắc, giống như năm đó Tử Hàn thật sự độ cửu sắc lôi kiếp. Nhưng khi cửu sắc lôi kiếp trào tận, lại luôn có đệ thập sắc cuồn cuộn. Đệ thập sắc lôi đình đã tích góp trong 9 lần lôi kiếp. Hôm nay, Tử Hàn dường như đã xúc động. Lực vô tận nghiêng trào, trong lôi vân lóe lên ngân mang. Ngân mang động, tứ phương lực như muốn tuôn, quanh thân Tử Hàn dũng động, ánh mắt ngưng trọng. Thiên âm vang lên. Vô tận lực nghiêng trào. Kiếm ý quanh thân Tử Hàn loạn tứ phương chi linh. Từ khi đăng thần kiếp hạ xuống, Tử Hàn vẫn vô cảm. Vô tận lôi đình đối với hắn là tế luyện, thành một thân chi đạo hóa thành đạo quả tô điểm trên thần ấn biến thành thụ linh. Hắn một mực tích góp, đợi đệ thập sắc lôi đình. Trong nháy mắt, lôi vân vô tận lôi đình nhảy lên. Chỉ là lôi âm vang dội đã khiến mọi người kinh sợ. Lôi đình phá vỡ tầng mây, rung động tất cả. Lôi đình nghiêng trào vô tận ngân mang. Đạo lôi đình màu bạc chính là đệ thập sắc lôi đình mà Tử Hàn từng gặp 9 lần, khiến hắn ngưng tụ một thân sở tu lực. Lúc đối mặt lôi kiếp, Tử Hàn chưa từng ngưng trọng đến vậy. Ý bất diệt không ngừng ngưng tụ, kiếm ý tiệt thiên toàn bộ phát ra. Tử Hàn tung thiên, đón vạn trượng lôi đình. Kim liên khắp nơi, thần ma hư ảnh gầm thét. Tất cả đều nín thở, nhìn một màn này. Oanh. Tiếng ầm ầm tung thiên, nổ vang không ngừng. Mọi người quan sát. Bên tai là lôi âm, kim liên chập chờn trong tinh không, thần ma gầm nhẹ gầm thét, tất cả đều trong tầm mắt. Cuối cùng một đạo tiếng ầm ầm vang dội, từng viên tinh thần vỡ nát, phiến tinh vực này như băng. Vạn trượng lôi đình băng tán. Một đạo thân ảnh tung tóe từ trên cổ thành rơi xuống. Tử Hàn rơi nhẹ vạn trượng. Kim liên ảm đạm, thần ma hư ảnh an tĩnh. Vạn trượng lôi đình băng tán hóa thành lôi điện vạch qua chân trời, lóe lên trong tinh không. Trong tinh không tan hoang đầy máu tươi. Máu tươi vung vãi, bao phủ thần tính lực. Trong giọt máu tươi có một luồng tự ý thâm thúy. Thân ảnh tung tóe như diều đứt dây. Bạch y thắng tuyết đã nhuộm đầy máu tươi. Mọi người vẫn quan sát, thiên địa tịch tĩnh, rung động. Không ai chú ý lôi kiếp, kim liên và thần ma nữa. Không biết bao lâu, Tử Hàn thân ảnh thưa thớt. Chư thiên thần ma ngắm nhìn, cuối cùng quy về yên tĩnh. Tinh thần vỡ nát, lôi vân tản đi, cổ thành yên tĩnh. Chư thần đứng trong tinh không, lòng rung động. Uy thế của lôi đình chư thần sao có thể quên. Đạo lôi đình cuối cùng tựa như diệt thế, sao dám quên. Tinh không yên tĩnh, đạo thân ảnh rơi vào trong cổ thành. Thần mang vô tận chiếu sáng tòa thành, tàn phá vùng sao trời này. Chương 621 A thành này thuộc quyền. Thiên địa tĩnh lặng. Thần mang trong cổ thành dần tắt. Lôi vân tan biến. Lôi đình tàn phá trong tinh không yếu dần. Kim liên và thần ma vẫn còn đó. Lôi kiếp rung động chư thần. Khoảnh khắc ánh sáng bùng nổ, mọi người vẫn lặng im. Mọi thứ vừa rồi quá mức chấn động. Theo sự chấn động, một cảm giác hoảng hốt lan tỏa. Lôi đình tan hết, chư thần mới nhớ tới thiếu niên đã ngã xuống đâu đó trong thành. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đăng thần kiếp to lớn như vậy, hắn làm sao làm được? Độ kiếp dẫn tới chư thiên dị tượng, hắn là tồn tại như thế nào? Lời bàn tán không ngớt. Dị tượng không tan, thiếu niên không thấy, như tất cả chưa từng xảy ra, chỉ còn lại vết tích tinh thần vỡ nát. Kim Liên chập chờn, thần ma nhìn nhau. Người vũ tộc ngưng trọng. Tặc tử kia đâu? Phạm tội lớn như vậy, loạn cơ duyên của chư thần, sao có thể dễ dàng tha thứ hắn? Long Bá lớn tiếng. Người vũ tộc trừng mắt. Chư thần nhớ lại những gì đã xảy ra, trong lòng phủ đầy kính sợ. Két két. Long Bá bay lên. Cánh bạc xé gió như sấm. Tiếng két két chói tai vang vọng trong tinh không. Ừ. Chư thần ngưng mắt. Tinh không bình tĩnh, nhưng từng bóng người từ phía xa trong trời sao bước ra. A. À. Mùi đăng thần kiếp. Xem ra trận lôi kiếp này rất long trọng. Không biết là ai làm, lại dẫn tới chư thiên dị tượng. Không thể tin được. Lời nói vừa dứt, tứ phương hình bóng xuất hiện. Thiên lực tràn đầy lại một lần nữa làm hỗn loạn tinh không. Không ngờ cửu quan trung đệ nhị quan chư thần đại điển lại náo nhiệt như vậy. Xem ra chúng ta đến muộn. Rào. Vô số thân ảnh ập đến. Mọi người trong cổ thành ngưng tụ tinh thần. Những kẻ xuất hiện trong tinh không mang theo ý đồ xấu. Các ngươi là ai? Một người thần cảnh bước ra. Hắn có vẻ ngoài bình thường, nhưng khuôn mặt tái nhợt, môi mỏng, mang theo vẻ cay nghiệt. Ánh mắt hắn dò xét đám người trong tinh không, cảm nhận khí tức hung lệ. Các ngươi có thể gọi ta là Khô Hạt Công Tử. Khô Hạt Công Tử. Những người chứng kiến không nhận ra, chưa từng nghe qua cái tên này. Tử Hàn đang ngồi xếp bằng, nghe được câu nói kia, đôi mắt mở to. Tâm thần Tử Hàn rung động. Cái tên này gợi lại trận chiến cuối cùng ở Nam Thiên Linh Thần Chiến Trường. Thiên Chiến Tử vô cùng mạnh mẽ. Tử Hàn suýt chút nữa không thắng được hắn. Thiên Chiến Tử cường thế, ít người trong Nam Thiên sánh được. Nhưng một kẻ mạnh như Thiên Chiến Tử lại cung kính với Khô Hạt Công Tử. Tử Hàn không thể nào bình tĩnh. Tử Hàn vung tay, ấn pháp không tan. Hắn vững như bàn thạch, tĩnh tọa tại chỗ, thu lại khí tức. Không biết vị Khô Hạt Công Tử này mang theo nhiều người như vậy đến thần linh cổ thành có ý định gì? A. À. Khô Hạt Công Tử cười khẽ, nhìn quanh, lạnh nhạt nói. Thì hôm nay chư thần đại điển, bản công tử đương nhiên là đến tham gia. Ừ. Lời nói Khô Hạt Công Tử mang theo vẻ ngang ngược. Mọi người nhíu mày. Một sự ngưng trọng sinh ra. Long Bá nhìn lôi kiếp cuồn cuộn, nhìn những kẻ vừa đến trong tinh không, cảm thấy quái dị. Chư thần im lặng. Cảm nhận được sự hung lệ trong tinh không, vị thần cảnh cường giả lại lên tiếng, vì vậy thì thật không khéo. Chư thần đại điển đã kết thúc. Ngươi không thấy chư thiên dị tượng sao? Nha. Khô Hạt Công Tử có vẻ ngoài bình thường nhìn quanh. Sau lưng hắn, một nam nhân trẻ tuổi mặc bạch y bước đến. Nam tử anh tuấn phe phẩy quạt xếp nhìn xuống. Khóe miệng hắn nở một nụ cười âm hiểm. Chư thiên dị tượng. Xem ra chư thần đại điển quả nhiên không đơn giản. Bỏ qua thật đáng tiếc. Nam tử quần áo trắng ngạo nghễ nhìn xuống chư thần trong cổ thành. Ngày đã kết thúc, vậy các ngươi còn ở đó làm gì? Ừ. Mọi người nhíu mày, nhìn nam tử bạch y, ở ngươi có ý gì? Có ý gì? Nam tử quần áo trắng cười khẽ, nhìn tòa thành trước mắt, thì không có ý gì. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này thuộc về tộc ta. Cái gì? Ánh mắt mọi người lập tức đông lại. Cổ thành rung chuyển. Mọi người kinh ngạc, tức giận. Các ngươi là ai, dám nói lời ngông cuồng như vậy? Thần linh cổ thành là một trong cửu tuyệt thần lộ, há để các ngươi chiếm đoạt. Lời nói vang lên. Cơn giận của chư thần ngưng hiện. Khóe miệng Khô Hạt Công Tử nở một nụ cười lạnh lùng, miệt thị chúng sinh. Thần linh cổ thụ biến thành hư ảnh đứng trong cổ thành, như chưa từng nghe thấy, từ đầu đến cuối nhìn vào bên trong, nhìn thiếu niên nhuốm máu. Ai? Tiếng thở dài từ cổ thụ vang lên. Lão giả nhìn lên tinh không, tức giọng. Các ngươi đã đến đây, Tàn Khuyết Chi Thành còn ở đó chứ? Chương 622A nửa thành ấn ký. Chương 618, cần gì phải đến nỗi thế? Vào giờ khắc này, trời đất u ám, lôi đình vô tận, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, từng đạo sấm sét không ngừng giáng xuống. Giữa những đám mây lôi vân cuồn cuộn, ánh sáng bùng lên, thân ảnh Tử Hàn lại ẩn hiện trong sấm sét. Thiên Linh Tử nói. Đi chết đi. Ầm. Một tiếng trầm đục lại vang lên. Thân ảnh Tử Hàn trong khoảnh khắc lướt qua, vung tay ngưng tụ, trực diện đối đầu với lôi đình bùng nổ. Khi ánh sáng mãnh liệt tỏa ra, ánh mắt Tử Hàn lóe lên những tia sáng tập trung, lôi quang chưa tiêu tán hết còn sót lại trên người hắn vẫn lập lòe. Ngay lúc này Tử Hàn tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Thiên Linh Tử, đi chết đi. Rào. Trong nháy mắt, Tử Hàn chủ động vung tay vọt lên không trung, đầu ngón tay khẽ động khiến lôi đình rung rẩy. Trong khoảnh khắc này, hắn chấn động cả cửu tiêu, khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Tử Hàn,

nhưng khi nghe lại, tâm thần hắn khẽ động, nhớ lại nhiều điều. Tử Hàn khẽ động tay, huỳnh quang phiêu lượng quanh thân, rơi vào trong cơ thể. Hắn tỉnh tư, kiếm ý lơ lửng dần ngưng kết trên đầu ngón tay. Trên thần chiến đài, Thanh Vô Song đứng thẳng, váy bạc phiêu vũ theo lôi quang. Nàng nhìn đối phương, lôi đình nhảy múa trên đầu ngón tay. Đối diện Thanh Vô Song là một thanh niên anh tuấn. Hắn khoanh tay, cao ngạo nhìn Thanh Vô Song, người quả nhiên là cực lôi thể. Xem ra Ngũ Thiên và cửu tộc cũng không đến nổi tệ. Ngược lại là ngươi, đừng quá tệ hại. Ầm. Lôi đình ầm ầm vang trên thần chiến đài. Một đạo lôi đình nổ vang trên hư không, ánh quang cùng vũ hướng về phía nam nhân. Lôi đình vô tận bao phủ thiên địa. Thanh Vô Song biến ảo lôi thần cung, dương cung bắn tên, lôi đình hướng về phía nam tử. Ba. Lôi đình nổ vang. Chư thần hoảng hốt. Những sinh linh khác đến quá nhanh, chiến cũng quá nhanh, khiến người khó hiểu. Trận chiến này là để tranh đoạt quyền sở hữu cổ thành. Dù thắng, không ai có thể mang cổ thành đi. Cổ thành vẫn thuộc về cửu tộc và Ngũ Thiên. Nếu bại, những sinh linh khác sẽ đoạt được cổ thành. Thượng cổ tổ hứng, vạn lần không thể để ngoại tộc đoạt được quyền khống chế cửu tuyệt. Vì vậy, trận chiến này cực kỳ quan trọng. Thanh Vô Song liên tục bắn ra lôi đình màu bạc từ lôi thần cung, chinh chiến không ngừng với nam nhân. Đến khi nàng đánh thức lôi đình chi lực quanh thân, mới miễn cưỡng trấn áp được hắn. Ầm. Tiếng lôi đình nổ vang cuối cùng, kẻ địch văng ra. Lôi đình vô tận. Sau lưng Thanh Vô Song, một cột sáng dâng trào lên trời. Rào. Quang trụ tràn vào tinh không, tinh huy sáng chói. Quang trụ đại biểu chiến thắng đầu tiên của chư thần. Mọi người hoan hô. Chư thần nhìn Thanh Vô Song với ánh mắt sùng kính. Thanh Tuấn mỉm cười, tự hồ rất vui vẻ yên tâm. Nhưng đối phương dường như không hề nao núng, mà lẳng lặng nhìn thần chiến đài. Hô Hạc công tử nhìn mọi chuyện, ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Nam tử bạch y cười, ngờ cực lôi thể quả nhiên không đơn giản. Trận đầu đã thắng. Hừ, chỉ là một lôi thể thức tỉnh một lần mà thôi, có gì ghê gớm. Ta đến bại nàng. Rào. Một giọng nói vang lên từ trong đám người phía sau nam tử bạch y, Khô Hạc công tử nhìn thân ảnh lao lên thần chiến đài, cười, vì viêm ế, không biết viêm không của viêm tước vương tộc xếp hạng thứ 10 đời này có thể thắng được cực lôi thể không? A, à, Khô Hạc công tử quá coi thường viêm tước vương tộc rồi. Viêm phi là thiên kiêu xếp hạng thứ 10 của viêm tước vương tộc, một cực lôi thể mới thức tỉnh một lần thì có là gì? Bạch y viêm ế cười lạnh, cực kỳ tự tin vào thanh niên đã lên đài. Ha ha. Tiếng cười vang lên. Từng đạo ánh quang xông lên thiên vũ. Mọi người nhìn một màn này. Ầm. Thanh niên dẫm chân xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thanh Vô Song, cười lạnh, người ta là viêm không của viêm tước vương tộc. Tiểu lôi thể còn không mau đến lễ bái. Ừ. Viêm tước. Vương tộc. Chư thần trong cổ thành kinh hô, nhìn viêm không trên thần chiến đài, ánh mắt ngưng trọng. Quả nhiên là viêm tước vương tộc sinh ra từ vạn hỏa. Thanh Tuấn kêu lên. Một người bên cạnh hỏi, kẻ Thanh Tuấn thiên thần, viêm tước vương tộc là gì? Trong bốn tiểu thiên địa bị trục xuất có rất nhiều chủng tộc cực kỳ cường hãn. Người xuất sắc nhất là hoàng tộc, thứ hai là vương tộc. Phàm là chủng tộc xưng vương tộc trong những thiên địa đó đều cực kỳ mạnh mẽ. Vương tộc còn mạnh hơn thần tộc, thậm chí so với cửu tộc trên thần lộ cũng không hề yếu, thậm chí còn thắng. Hít. Chư thần run rẩy, lòng ngưng trọng. Thanh Vô Song dương cung, lôi đình biến thành mũi tên, hướng về phía viêm không. Ầm. Lôi tiễn tan rã khi đến gần viêm không. Ánh quang ngưng tụ. Viêm không tung quyền hướng Thanh Vô Song. Viêm không bốc lên xích viêm. Hắn cùng lôi thần cung của Thanh Vô Song ngạnh chiến. Ánh quang bắn ra, lôi đình ngưng tụ, khiến mọi người kinh sợ. Ầm. Tiếng lôi đình nổ vang. Ánh quang tràn ngập. Lực lượng dũng động. Xích viêm thiêu đốt lôi đình trong tinh không. Một cột sáng từ thần chiến đài bắn lên tinh không, cùng với lôi đình màu bạc tan rã và bóng người màu bạc văng ra. Chương 624A có thể làm sao? Cái gì? Cực lôi thể bại rồi, cực lôi thể lại bại. Sao có thể như vậy, vương tộc từ bên ngoài đến mạnh đến thế sao? Ngay cả thần thể cũng bại, vậy chẳng phải là... Quang trụ vụt lên, lôi đình tan biến, tất cả mọi người kinh hãi. Chư thần run rẩy. Thanh Tuấn vội bay lên đón Thanh Vô Song. Thanh Vô Song thất bại, chư thần nhìn cột sáng bên kia, ánh mắt ngưng tụ. Hô Hạc công tử cười với viêm ế mặt bạch y. Thiên kiêu của viêm tước vương tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra nếu chiếm được cửu tuyệt, chủ thượng thật sự sẽ phong viêm tước vương tộc làm hoàng tộc. Ha ha, Khô Hạc công tử quá khen. Một lôi thể nhỏ bé, sao là đối thủ của người viêm tước vương tộc ta? Ha ha, tốt. Lời nói của hai người vang vọng trong tinh không. Chư thần tức giận. Trong mắt họ, người từ bên ngoài đến quá kiêu ngạo, không hề xem sinh linh Ngũ Thiên và cửu tộc thần lộ ra gì. Ầm. Viêm không đứng trên thần chiến đài, cười lớn. Hệ sinh linh Ngũ Thiên, cửu tộc thần lộ, các ngươi còn dám chiến. ngươi, cuồng vọng. Chư thần giận dữ. Thanh Tuấn vô cùng tức giận. Chư thần đều giận, nhưng Long Bá lại lạnh nhạt nhìn, không hề sốt ruột. Ai? Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Băng tộc đứng ở xa xa nhìn thần chiến đài dưới trời sao. Băng tộc là một trong cửu tộc thần lộ, đương nhiên giận dữ. Băng thông tâm của băng tộc nhìn Thanh Vô Song thất bại, hàn ý trong mắt càng sâu. Tiền bối trong tộc, ta nguyện một trận chiến. Ừ. Tiếng của băng thông tâm vang lên, mọi người nhìn về phía hắn. Băng tộc nhìn băng thông tâm, khẽ gật đầu, "Ê đi đi, đừng làm mất mặt băng tộc." "Vâng, thông tâm nhất định đánh bại địch." Rào. Ánh sáng vô tận trào dâng, hàn ý đáng sợ tràn ngập, bao phủ tinh không. Cửu tộc thần lộ, băng tộc, băng thông tâm. Trên thần chiến đài, băng thông tâm nói, nhìn viêm không đang bốc lên viêm khí. Hàn ý và viêm khí chạm nhau, băng và lửa giao tranh. Viêm không nhìn hắn, cười, "Ê lại là người của cửu tộc. Chẳng lẽ trong ngũ thiên không còn ai sao?" Bớt nói nhảm. Chiến một trận là biết. Băng thông tâm ngưng tay, hàn ý lưu chuyển. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, băng trùy rơi xuống oanh tạc viêm không. Viêm khí quanh viêm không bốc lên, hóa thành biển lửa bao trùm chiến đài. Băng và lửa ngược nhau, ánh sáng ngưng tụ. Lửa và băng sương không ngừng lăn múa. Mọi người lại run rẩy. Hai người kịch chiến trên thần chiến đài, trời đất nghiêng ngả, tinh không tĩnh lặng. Vô tận ánh sáng nở rộ, lấp lánh cả mảnh tinh không. Hàn ý lượn lờ quanh băng thông tâm, như hóa thành thực chất, khiến mọi người kinh sợ. Trên thần chiến đài, hàn ý và viêm khí ngăn cách, một nửa băng sương, một nửa xích viêm. Chật chật, không ngờ trong cửu tộc lại có thần thể. Băng thần thể này mạnh hơn cực lôi thể kia mấy phần. Khô Hạc công tử nhìn, lên tiếng. Viêm ế nhìn, khóe miệng nhếch lên, vì nếu là ngày thường, viêm không tự nhiên không địch lại. Nhưng hôm nay chủ thượng ban cho thiên kiêu của viêm tước vương tộc chân huyết. Dù là băng thần thể thì sao, có thể chống lại viêm không? Nhưng nếu chiến đến cùng, ta thấy băng thần thể này cũng không thắng được. Ha ha, xem ra hôm nay, thần linh cổ thành đã là vật trong túi. Đối thoại vang lên. Đại chiến vẫn tiếp diễn, hàn ý tung thiên, ngọn lửa thiêu hủy. Hai người giao tranh, kinh sợ tinh không. Dù cách xa, vẫn có thể thấy rõ mọi thứ. Ai? Không biết vì sao, tiếng thở dài luôn vang lên. Mọi người nhìn, thần linh cổ thụ lại than nhẹ. Cổ thụ vì sao lại than? Tiếng thở dài vang lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên không trung bỗng xuất hiện một thân ảnh. Người đó mặc bạch y, khoanh tay sau lưng, nhìn thần chiến đài. Người mặc bạch y đó là Tử Hàn. Tử Hàn hóa thành bóng mờ, đứng trên không trung giữa lôi kiếp, tùy ý đứng cạnh thần linh cổ thụ. Bản thể hắn vẫn ngồi xếp bằng trong cổ thành. Nhất chiến khuynh thành, ngũ chiến thiên địa băng, ngươi có biết ý gì? Không biết. Nhất chiến có thể khuynh thành, có thể thắng có thể bại. Nhưng nếu ngũ chiến bại, thành này sẽ rơi vào tay bọn chúng. Đến lúc đó, tất cả sẽ loạn. A, thật sao? Tử Hàn cười, nhìn xa xăm, như không cảm xúc. Hắn lúc này chỉ là khán giả, mọi thứ không liên quan đến hắn. Thiếu niên, trận chiến này, ai có thể thắng? Cổ thụ hỏi. Tử Hàn không nói gì, nhưng cổ thụ vẫn hỏi. Băng thần thể tuy mạnh, nhưng còn thiếu hỏa hầu. Trong thân thể người viêm tước vương tộc kia dường như có một loại lực lượng khó lường chưa vận dụng. Cổ thụ cười, ê thiếu niên, ngươi quả nhiên bất phàm. Nếu ngươi nguyện chinh chiến, mấy ai có thể địch, ai có thể chiến? Thần linh cổ thụ nhìn Tử Hàn, lại cười. Tử Hàn như không cảm giác, lặng lẽ nhìn, hờ hững. Thương sinh khiến ta đến chỗ xê hết, ngươi có biết? Lời nói có chút bất đắc dĩ, không cam lòng. Tử Hàn hư ảnh dần lưu chuyển, biến mất. Chỉ còn lại thân ảnh ngồi xếp bằng trong cổ thành. Chương 625A thần thể cũng bại. Chương 618, cần gì phải đến nỗi thế? Vào giờ khắc này, trời đất u ám, lôi đình vô tận, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, từng đạo sấm sét không ngừng giáng xuống. Giữa những đám mây lôi vân cuồn cuộn, ánh sáng bùng lên, thân ảnh Tử Hàn lại ẩn hiện trong sấm sét. Thiên linh tử nói. Đi chết đi. Một tiếng trầm đục lại vang lên. Thân ảnh Tử Hàn trong khoảnh khắc lướt qua, vung tay ngưng tụ, trực diện đối đầu với lôi đình bùng nổ. Khi ánh sáng mãnh liệt tỏa ra, ánh mắt Tử Hàn lóe lên những tia sáng sắc bén, lôi quang còn sót lại trên người hắn vẫn lập lòe, ngay lúc này Tử Hàn tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Thiên linh tử, đi chết đi. Rào. Trong nháy mắt, Tử Hàn chủ động vung tay vọt lên không trung. Đầu ngón tay khẽ động khiến lôi đình rúng động. Trong khoảnh khắc này, hắn chấn động cả cửu tiêu, khiến tất cả mọi người phải kinh sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Tử Hàn, trong mắt thiên linh tử không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Khoảnh khắc này thật sự ngưng động, ngay cả các thần nhân chứng kiến cảnh tượng này cũng phải run sợ,

theo lôi đình bùng lên, thân thể Mộng Vũ Giao cuối cùng không khỏi khẽ rung lên. Khi nhìn tất cả những điều trước mắt, trong đồng tử nàng mở to, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Theo tiếng gầm của Long Bá vang lên, khuôn mặt Tử Hàn trong khoảnh khắc đó biến thành vẻ hờ hững vô tận. Rào. Lúc này, ánh sáng bùng lên, theo vô số ánh sáng tuôn trào trong nháy mắt. Tử Hàn vọt người lên, chỉ trong chớp mắt, khi mọi người bốn phương nhìn thấy, đôi mắt xám của Tử Hàn nhìn tất cả những điều này, trong mắt hắn lại lạnh lùng đến thế. Nếu không phải các ngươi không dung thứ cho ta cần gì phải làm vậy? Ta cần gì phải đến mức này? Khoảnh khắc này, trời đất như ngưng động, thiếu niên bùng lên. Lôi kiếp khiến trời đất rung chuyển và chìm vào u tối. Thần ấn giữa trán hắn lúc này lại sáng chói đến thế, như thể lôi kiếp thực sự đã giáng xuống. Lúc này, hắn vọt lên trời cao, giờ khắc này kinh thiên động địa. Trong trời đất, lôi kiếp vô tận bùng lên, theo lực lượng từ bốn phương ồ ạt đổ tới. Từng ánh mắt không ngừng dõi theo. Lôi đình trong thân ảnh thiếu niên tung hoành, luân chuyển. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong mắt tất cả mọi người, thần ấn giữa trán thiếu niên lại giống như một đốm sáng nhỏ bé. Lôi đình vô tận, kèm theo chín màu. Lúc này, lôi đình chín màu lại đáng sợ đến thế, kiếp nạn này chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ tinh không bao la. Chương 626A chửi mắng, không chịu nổi. Ánh mắt đổ dồn, mọi thứ im lặng. Trên thần chiến đài, viêm không của viêm tước vương tộc vẫn tung cánh, ngọn lửa bao trùm cả chiến đài. Những người phương khác lặng lẽ quan sát. Chư thần trong cổ thành cười khẩy, e đây là sinh linh ngũ thiên. Cũng chỉ đến thế. Mạnh như thần thể cũng không bằng một tu sĩ viêm tước vương tộc ta. Ha ha. Tiếng cười vang vọng, sắc mặt chư thần trầm xuống, nắm chặt tay. Cơn giận dâng trào, xen lẫn cả sự uất ức. Nếu lại thắng một trận, các ngươi phải nhường nửa ấn ký thần linh cổ thành này ra. Viêm không lên tiếng, giọng điệu chế giảo, khinh thị. Một người trong chư thần quát, e đừng mơ. Các ngươi đừng hòng cướp thần linh cổ thành. Ha ha ha, chẳng lẽ không cướp được sao? Hai thần thể đã bại, còn ai có thể chiến? Ừ. Mọi người nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Thanh tuấn của thanh tộc và người băng tộc đều trở nên căng thẳng. Chư thần linh muốn thử sức, nhưng đến hai thần thể đều thua viêm tước, thì họ có thể địch lại thế nào? Tất cả lại chìm vào im lặng. Hiện tại, cổ thành có thần linh từ ngũ thiên, nhưng không ai đủ sức chiến đấu. Trong cửu tộc chỉ có ba tộc đến, mà hai tộc có thần thể lại đều bại, thì người hư thần cảnh nào có thể chiến thắng? Thanh tuấn của thanh tộc cau mày, nhìn Long Bá, "Ê Long Bá, ta nhớ Vũ tộc có một thiên kiêu mang nửa dòng máu ngân phong tước ở tinh không này mà. Sao không gọi hắn đến?" "Ừ." Nghe vậy, mắt mọi người lóe lên hy vọng, nhìn về Long Bá. Nhưng Long Bá do dự, nhìn xa xăm trong tinh không, "Ở ngay khi khai chiến ta đã gọi hắn, nhưng lần này hắn không có ở tinh không này." "Cái gì? Vậy làm sao? Phải tìm ai nghênh địch đây?" Vẻ mặt chư thần trở nên ngưng trọng. Thanh Ấn Nguyệt cười lạnh, "Đây rõ ràng có người có thể chiến, nhưng các ngươi lại đẩy hắn vào đường cùng." Tiếng cười khẽ khiến ánh mắt mọi người ngưng lại. Ai cũng hiểu Thanh Ấn Nguyệt đang nói đến ai, nhưng một người nói, "Rồi chẳng lẽ ngươi đang nói tên tặc tử kia?" "Hắn mạnh, nhưng còn không thắng nổi băng thần thể, thì làm sao thắng được người viêm tước vương tộc?" "Chỉ bằng hắn?" "Ha ha. Tên tặc tử kia có chút bản lĩnh, nhưng làm sao có tư cách thay ngũ thiên đánh với cửu tộc một trận?" Người Vũ tộc nghiêm nghị, không hề nể nang. "Ngươi..." Thanh Ấn Nguyệt cau mày, "Kẻ thật là hết thuốc chữa." Mọi người bàn tán. Cuộc chiến đến quá đột ngột, họ không hề chuẩn bị, trong khi người phương khác đã chuẩn bị kỹ càng. Trên không trung cổ thành, lôi kiếp cuồn cuộn. Tử Hàn bạch y phiêu giật, ánh mắt ngưng lại. Nghe chư thần bàn tán, hắn khẽ nheo mắt. "A, à, tư cách. Hóa ra ta trong mắt chúng sinh lại không đáng đến vậy." Tử Hàn cười khẽ, nụ cười khinh miệt. Thần linh cổ thụ nhìn Tử Hàn, vẻ mặt già nua lộ vẻ khó tả, "Ê, lời người khác cần gì phải để ý. Ta không biết cuộc đời này ta sai ở đâu, dường như trong mắt chúng sinh, ngay từ khi ta biết nói, tất cả đều sai." "Ngươi không sai, chỉ trách ngươi quá mức kinh diễm, khiến họ sợ hãi." "Thật sao?" Tử Hàn nói rất khẽ, nhưng khi nhìn về phía thần chiến đài, nhìn viêm tước trăm trượng, ánh mắt xám tro trở nên khác lạ. Hắn nhìn thần linh cổ thụ, lên tiếng. "Cổ thụ, ta có lời muốn hỏi." "Cần gì phải hỏi?" Cổ thụ đáp. Tử Hàn nhìn sang, "Ở ngươi nghiêng về bên nào?" Lời vừa dứt, bốn phương im lặng. Thần linh cổ thụ nhìn thần chiến đài, nhìn cột sáng gần đó, trầm tư rồi nói, "Ê, ta chỉ muốn giữ hiện trạng, vẫn sừng sững trong tinh không này." "Thật sao?" Tử Hàn khẽ hỏi, "Cho ta dùng thụ linh của ngươi để đúc thành thần ấn, mới có thể chứng đạo thành thần. Ta thiếu ngươi một ân huệ. Vì ngươi không muốn quy thuận bên nào, ta sẽ thay ngươi xuất chiến." "Ừ." Thần linh cổ thụ ngưng mắt, không ngờ sự chuyển biến này. Hắn muốn hỏi, nhưng Tử Hàn đã cười, "Cho chúng sinh muốn ta xê hết, ta không muốn thay họ xuất chiến. Nhưng vì thần ấn, ta thiếu ngươi một ân huệ, ta nguyện thay ngươi chiến, trả lại ngươi ân tình này." Vì sao? Huynh đệ ta từng nói, thế gian vạn vật đều có thể dính, chỉ có nhân quả là không thể dính. Vì vậy ta không muốn dính nhân quả này, hôm nay liền trả lại. Rào. Ánh sáng bùng lên. Quanh Tử Hà nhảy lên những luồng thần mang nhỏ bé. Thần mang có vẻ ảm đạm, nhưng lại rất sâu sắc, không ai biết chứa đựng sức mạnh gì. Tử Hàng từ trên trời rơi xuống, từng bước tiến về thần chiến đài. Khi Tử Hàng xuất hiện, chư thần kinh hãi, không tin vào mắt mình. Tiếng bàn tán ngừng lại. Đến khi Tử Hàng đặt chân lên thần chiến đài, Viêm Tước khinh minh, như phượng hoàng cao ngạo giang cánh. Chư thần sững sờ, rồi tức giận quát, "Ê tặc tử, lăn xuống. Thần chiến đài há là nơi ngươi có thể lên, chẳng lẽ ngươi muốn chôn vùi thần linh cổ thành này sao?" Tặc tử lớn mật, ngươi dê ít rất nhiều thần linh của ta, giờ lại lên thần chiến đài, ngươi muốn gì? Mau cút xuống. Chỉ bằng ngươi làm sao có tư cách thay Ngũ Thiên đánh với cửu tộc một trận. Thật không biết tự lượng sức mình, tên tặc nhân đáng xê hết. Chư thần tức giận mắng chửi, những lời lẽ khó nghe. Tử Hàng bạch y phiêu giật, mặt lạnh băng, nhưng vẫn đứng yên, không nói một lời. Trong cổ thành, chư thần vẫn chửi mắng, sỉ nhục. Nhưng trong tinh không, Khô Hạc công tử nhìn người vừa đến. Nhìn bóng dáng Tử Hàng, hắn nhíu mày, vẻ mặt kinh hãi và ngưng trọng. Sao lại là hắn? Chương 627A có thể có tư cách. Chư thần nhục mạ, lời lẽ tùy tiện, không hề nể nang. Khô Hạc công tử trong tinh không thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Thấy vậy, nhìn mọi thứ trước mắt, khi chư thần chửi rủa, Viêm Ế mặt bạch y khẽ động mắt. Khô Hạc công tử biết người này. Viêm Ế nhìn Tử Hàng trên thần chiến đài, lại nghi ngờ. Khô Hạc công tử nhìn thân ảnh kia, thì coi như là biết đi. Ừ. Viêm Ế nhíu mày, thì rốt cuộc là ai, khiến Khô Hạc công tử phải nhìn thẳng như vậy? Xem ra không đơn giản. Quả thật không đơn giản, người có thể chém xê hết lâu ảnh, sao có thể đơn giản? Cái gì? Khi Khô Hạc công tử nói, Viêm Ế mặt bạch y kêu lên, nghe Khô Hạc công tử nói, nhìn thiếu niên trên thần chiến đài, đồng tử hắn bất giác lộ vẻ ngưng trọng. Hắn chính là người đã chém xê hết lâu ảnh kiếm quân của Huyết Ảnh hoàng tộc ở Nam Thiên. Là hắn. Lời nói kinh hãi, ánh mắt đổ dồn, nhìn Tử Hàng, sự kinh hãi trong mắt Viêm Ế không tan. Người bên cạnh chỉ biết lâu ảnh năm đó mạnh mẽ, nhưng không biết lâu ảnh thuộc Huyết Ảnh tộc, mà Huyết Ảnh tộc trong phương khác là Việt Vương tộc, tồn tại hoàng tộc. Viêm Ế biết lâu ảnh đáng sợ thế nào, nhưng giờ nhìn Tử Hàng, hắn cảm thấy thiếu niên này càng đáng sợ. Rào. Ngọn lửa ngút trời, Viêm Tước trên thần chiến đài tung cánh, nhìn Tử Hàng khinh miệt, kẻ thần mang ảm đạm, khí tức phù phiếm, thì ra chỉ là kẻ mới bước vào hư thần cảnh, tu vi như vậy cũng dám khiêu chiến ta. Ngọn lửa vũ động, phía dưới, chư thần vẫn bàn tán. Tử Hàng làm như không nghe, vung tay, ánh sáng đẩy lùi ngọn lửa quanh thân. Ta lúc nào nói muốn khiêu chiến ngươi? Ừ. Viêm Phi nghi ngờ, nhìn Tử Hàng, cười lạnh, vì vậy ngươi lên đây làm gì? Chẳng lẽ muốn thần phục ta? Ha ha ha ha. Viêm Phi nói, những người phương khác trong tinh không cũng cười lớn. Nhưng Khô Hạc công tử lại ngưng trọng. Tử Hàng vẫn lạnh nhạt, nhìn trước mắt, "Ê, ta đến đây để trả ngươi." Xoẹt. Lời vừa dứt, hàn ý dâng lên. Tử Hàng phất tay, thần mang quanh thân lượn lờ. Cảm thụ sức mạnh thần tính, Tử Hàng khẽ cười. "Tiểu tử cuồng vọng, xem ta không xé xác ngươi." Viêm Phi động, tung mình lên, ánh sáng vô tận bùng nổ, sức mạnh tứ phương trào dâng, ngọn lửa lại cuốn tới. Khô Hạc công tử kêu lên, "Y Viêm Phi cẩn thận, người này bất phàm." "Hừ, Khô Hạc công tử quá lời, hạ người như vậy, ta lật tay có thể trấn áp, sợ gì?" "Hô." Gió nổi mây vần, Viêm Tước tung cánh, ngọn lửa nhấp nháy, trong chớp mắt, thần chiến đài hóa thành biển lửa bao phủ tất cả. Trong biển lửa, bóng dáng bạch y của Tử Hàng biến mất. Biển lửa sôi trào, trong ngọn lửa có thể thấy bóng dáng bạch y vũ động, nhưng lại bị ngọn lửa chấn động mà tan biến. Đáng xê hết, nhanh vậy đã bại. Vương Bát Đảng, chẳng lẽ chúng ta phải mất thần linh cổ thành sao? Vút. Một bóng người tung mình lên khỏi biển lửa. Trong chớp mắt, Tử Hàng xuất hiện giữa ngọn lửa. Thấy hắn, chư thần ngưng tụ, rồi kinh hãi. Rào. Hào quang quấn quanh Tử Hàng, hắn không sợ ngọn lửa, vung tay ngưng quyền, đánh về phía Viêm Tước. Hừ. Viêm Tước khẽ cười, giang cánh đón đánh. Ầm. Hai người va chạm, một tiếng nổ vang dội. Sức mạnh tứ phương trào dâng, ngọn lửa rơi xuống, cả hai cùng lùi lại. Tử Hàng cười, ánh mắt lạnh nhạt. Viêm Tước ngưng trọng, lòng rung động. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, sau một đòn, Viêm Phi ngưng tiếng hỏi. Trong lòng hắn, sau đòn vừa rồi đã dấy lên sự ngưng trọng, thậm chí là kiên kỵ. Kẻ dê giết ngươi. Nói xong, vô tận ánh quang bùng nổ, Tử Hàng tung mình vung quyền, đánh về phía Viêm Tước. Ánh sáng hỗn loạn, từng tiếng nổ vang dội trên thần chiến đài. Tử Hàng chỉ có thần mang yếu ớt, nhưng lại đẩy lùi Viêm Tước. Tiếng nổ lại vang, ánh sáng mê loạn, ngọn lửa uể oải, những chiếc lông vũ đỏ rực rơi xuống. Thiếu niên đánh khiến Viêm Tước không ngừng lùi lại, trong mắt mọi người là sự kinh hãi. Đây, đây. Hắn thật sự rất mạnh. Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn thần thể? Lời kinh hãi vừa dứt, Tử Hàn tung người, chém xuống, một quyền đánh vào Viêm Tước. Viêm Tước kêu gào, lông vũ nhuộm máu bay tán loạn. Trong chớp mắt, Tử Hàn ngón tay lượn lờ kiếm ý, hai ngón tay như kiếm chém ngang. Máu tươi lại nhuộm đỏ bầu trời. Sau mỗi đòn của Tử Hàn, Viêm Tước lại suy yếu dần, kinh hoàng. Ánh sáng bao phủ thần chiến đài. Phục. Máu tươi bắn tung tóe, Tử Hàn cưỡng ép xé rách cánh của Viêm Tước. Viêm Tước gào thét bi thương, máu tươi tung tóe, Tử Hàn vung tay hất cánh ra. Viêm Tước trăm trượng kêu gào, nhưng Tử Hàn vẫn không ngừng đấm vào người Viêm Tước. Máu tươi rơi xuống, trận chiến như hoang vu, hắn lại mạnh mẽ tuyệt đối. Sau một hồi chiến đấu, Viêm Tước cuối cùng kêu thảm thiết, bị Tử Hàn đê ánh xê hết trên thần chiến đài. Hít. Chư thần hít một hơi lãnh khí, nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin được, nhưng trong mắt họ là sự rung động. Viêm Tước đẫm máu, đã vẫn lạc. Trong tinh không, vô số người nhìn cảnh này, nhìn thiếu niên, lộ vẻ kinh hãi. Khô Hạc công tử nhìn Tử Hàn, ánh mắt khẽ động. Viêm Ế mặt bạch y thấy Viêm Phi xê hết, kinh hãi xen lẫn căm phẫn. Nhìn tứ phương, Tử Hàn nhìn chư thần trong cổ thành, ánh mắt xám cho lạnh nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Rào. Trên thần chiến đài, theo tiếng của Tử Hàn, một cột sáng bắn lên tinh không. Tư cách chinh chiến. Các ngươi xứng sao mà bàn về tư cách với ta? Chương 628A Viêm Ế. Trên thần chiến đài, Tử Hàn đứng nhìn mọi thứ trước mắt. Viêm Tước trăm trượng đã bị xé xác, thiên hỏa diễm cũng tiêu tán. Tử Hàn ném xác Viêm Tước vào tinh không. Trong tinh không, mọi người nhìn Tử Hàn, lòng run rẩy. Cảnh tượng vừa rồi quá kinh hãi. Một kẻ cường hãn có thể đánh bại hai thần thể, vậy mà trong chốc lát bị Tử Hàn xé xác. Đến giờ, khi nhìn thiếu niên trên thần chiến đài, mắt họ vẫn còn kinh hãi. Trong cổ thành, chư thần nhìn thiếu niên, cảm xúc lẫn lộn. Vừa rồi họ chửi mắng Tử Hàn thậm tệ, nhưng khi Tử Hàn xé xác Viêm Tước, tất cả đều im bặt. Bao năm không gặp, kiếm quân vẫn cường thế như vậy. Khô Hạc công tử đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, nhìn xuống Tử Hàn, trên mặt thoáng nét che giấu. Tử Hàn nghe vậy, nhìn lên không trung, thấy Khô Hạc công tử trong tinh không, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, nhưng cũng đầy ẩn ý. Là ngươi. Ta từng gặp ngươi một lần trong chiến trường linh thần ở Nam Thiên. Không sai, kiếm quân còn nhớ chúng ta, thật hiếm có. Ha. Tử Hàn cười, nhìn những bóng người trong tinh không, trong lòng dâng lên một ý niệm. Đôi mắt xám của Tử Hàn nhìn thấu tất cả, lòng đầy giận dữ. Ngày năm đó ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, các ngươi cấu kết Thiên Thành hãm hại ta, khiến ta chịu khổ ba năm ở Trường Mai, sao ta dám quên? Một tiếng nổ vang lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Khô Hạc công tử, quanh người hắn dâng lên sát ý đáng sợ. Lời vừa dứt, mọi người kinh hãi, lòng rung động. Nhìn thần chiến đài, bốn cột sáng thăng thiên, vẻ mặt Tử Hàn dần bình tĩnh. Năm trận đã qua bốn, trận cuối cùng, ai trong các ngươi còn dám chiến? Giọng Tử Hàn bá đạo. Mọi người trong tinh không im lặng. Sau một khắc, một nam tử trung niên vạm vỡ bước ra, quát lớn, "Y Khô Hạc công tử, để ta trảm hắn. Ta đến diệt hắn. Giao cho ta đi." Những tiếng nói vang lên sau lưng Khô Hạc công tử, những bóng người trào ra. Nhưng Khô Hạc công tử vẫn im lặng, nhìn Tử Hàn như trầm tư. Tử Hàn cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ ương ngạnh, nhìn mọi thứ trước mắt, "Ngày bọn hề nhảy nhót, không bằng cùng lên đây đi, hoặc để vị Khô Hạc công tử này đến đây." "Ngươi?" Tiểu tử cuồng vọng, "Ngươi đang khiêu khích chúng ta sao?" "Một đám rác rưởi." Tử Hàn lạnh giọng, nhìn mọi thứ trước mắt, thần chiến đài trống trải, Tử Hàn đứng một mình, chờ đợi. Trong tinh không, những vì sao lóe lên, ngàn vạn tinh huy trôi ngược, như một bức họa trải ra. Khô Hạc công tử khoanh tay đứng nhìn Tử Hàn, cười, "Trừ kiếm quân thật tự tin, dám mời ta đánh một trận." "Có gì không dám?" "Ha ha ha." Tiếng cười lớn vang dội hư không. Khô Hạc công tử nhìn Tử Hàn, trong mắt dấy lên hàn ý, cười lạnh, "Vậy nếu ngươi đã du ngoạn thần cảnh, ta nhất định đánh với ngươi một trận, tự tay trả ngươi. Đáng tiếc lúc này ngươi chỉ là hư thần cảnh." "Ừ." Tử Hàn nhíu mày, nhìn mọi thứ trước mắt, "Y hư thần cảnh, đủ trả ngươi." "Rào." Lời nói đầy tự tin. Tử Hàn phất tay, tinh không quanh hắn dâng lên khí thế cuồn cuộn, không hề sợ hãi. Mọi người nhìn Tử Hàn, vẻ che giấu trong mắt lại hiện lên. Khô Hạc công tử nhìn sang Viêm Ế mặt bạch y bên cạnh. "Viêm Ế huynh, ngươi có nguyện đánh trận cuối cùng không?" Lời Khô Hạc công tử vừa dứt, Viêm Ế quanh thân bùng nổ khí tức nóng bỏng, mắt nhìn Tử Hàn. "Đã vậy, để ta lãnh giáo xem kẻ thắng lâu ảnh rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh." "Rào." Ánh sáng bùng nổ, Viêm Ế tung mình lên, rơi xuống thần chiến đài dưới trời sao. Viêm Ế dậm chân, nhìn Tử Hàn, khí tức nóng bỏng quanh hắn như thiêu đốt hư không. "Viêm Ế, thuộc Viêm Tước vương tộc." "Rào." Tiếng nói vang lên, ánh sáng bùng nổ, Viêm Ế tung mình lên, những đạo ánh quang hóa thành những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa trên chiến đài. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Viêm Ế, ngọn lửa đã ập đến. Trong chớp mắt, ánh sáng vũ động, Tử Hàn lao về phía Viêm Ế. Hai người lướt qua nhau, ánh quang chấn động, sức mạnh tứ phương nghiêng ngả, cả hai rơi xuống thần chiến đài. Tinh không mênh mông, trong cổ thành, chư thần nhìn hai người giao chiến, lòng kinh hãi. Khi Tử Hàn di chuyển trong mắt họ, chư thần im lặng. Lúc này, Khô Hạc công tử nhìn Tử Hàn, vẻ ngưng trọng trong mắt dần tan, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Thì ra hôm nay ngươi dám xuất hiện, cũng đỡ ta phải đi tìm. Hãy kiên nhẫn chiến xong đi, kiếm quân. Chương 629A năm đó chí tôn. Một tiếng nổ vang dội từ trời giáng xuống, chấn động tinh không. Mọi người đều hướng mắt về phía thần chiến đài, nơi hai bóng người mặc bạch y đang giao chiến. Một người bạch y thâm thúy, một người phất tay ngưng tụ viêm hỏa. Mỗi khi hai người va chạm, những đạo quang hoa trên thần chiến đài lại không ngừng rung động, hóa thành dư âm rơi xuống tinh không. Trong khoảnh khắc hỗn loạn này, mọi người chăm chú theo dõi mọi thứ trước mắt. Trên thần chiến đài đã có bốn đạo quang hoa vọt lên tinh không, mỗi bên chiếm hai đạo. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng. Viêm Ế khởi động, viêm hỏa quanh thân không ngừng nhảy nhót. Khi viêm hỏa bùng lên, vô tận ánh sáng mê loạn. Chẳng mấy chốc, viêm hỏa nóng rực như có thể thiêu rụi cả hư không lao thẳng về phía Tử Hàn. Viêm hỏa nóng bỏng, Tử Hàn nhìn xung quanh, những ngọn lửa nhỏ bé thoạt nhìn không đáng kể, nhưng Tử Hàn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Phất tay, một vệt thâm thúy hiện lên. Năm đạo ngũ thải tia trên trán phiêu động, ánh sáng bao phủ quanh thân Tử Hàn. Hai người trực diện va chạm. Viêm Ế thân ảnh lưu chuyển, chân như đạp trên ánh sáng, một bước vượt qua hư không. Tử Hàn thân ảnh như huyễn diệt, trong nháy mắt đã rơi vào nơi xa xăm. Rào. Vô tận ánh sáng không ngừng vũ động, thần trên chiến đài ánh quang rực rỡ. Vẻ ngưng trọng dần hiện lên trong mắt Viêm Ế, còn Tử Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Sức mạnh thật đáng gờm, khó trách ngay cả Lâu Ảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Mọi người trong tinh không không ngừng bàn tán. Lâu Ảnh dù sao cũng là người hoàng tộc, lại thua dưới tay một thiếu niên như vậy, thật khó tin. Nghe những lời bàn tán, Khô Hạc công tử lên tiếng, "Hãy đừng đánh giá thấp hắn. Kẻ mang thánh mạch trời sinh sao có thể đơn giản như vậy?" Ừ. Mọi người kinh ngạc, nhìn xuống phía dưới, kẻ năm đó đã có tin đồn kiếm quân là thánh mạch trời sinh, không ngờ là thật. Năm đó ta tận mắt chứng kiến, sao lại giả được? Nếu không phải thánh mạch, kẻ đã sa sút trong trời đất, làm sao có thể thắng được Lâu Ảnh trong cùng giai?" Khô Hạc công tử nói, giọng điệu lạnh nhạt. Nhưng vẫn có người cười, dù năm đó hắn có thể thắng Lâu Ảnh, hôm nay thắng được Viêm Phi, nhưng Viêm Ế là ai? Hắn là thiên tài đệ nhất của Viêm Tước Vương tộc, được chủ thượng ban cho chân huyết. Thiên tư của hắn so với Lâu Ảnh năm đó không hề yếu. Hôm nay xem khí tức của kiếm quân kia bất quá chỉ mới bước lên hư thần cảnh, Viêm Ế nhất định sẽ thắng. Không hẳn. Khô Hạc công tử lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thần chiến đài, kể năm đó trong Nam Thiên vô tận thiên kiêu tranh đấu, nhưng cuối cùng chỉ có hắn thành tựu chí tôn vị. Muốn thắng hắn sao có thể đơn giản? Ừ. Lời này vừa vang lên, người vừa nói chuyện lộ vẻ ngưng trọng. Hai người trên thần chiến đài tung mình, những đạo ánh quang tràn ngập bên dưới, dường như đã không phân biệt được thân ảnh của họ. Tiếng nổ vang dội tứ phương. Tử Hàn quanh thân bùng nổ bất diệt. Hai người lướt qua nhau, Tử Hàn vận dụng bất diệt, Viêm Ế sử dụng viêm hỏa, giao chiến dưới bầu trời sao. Vạn nung viêm hỏa. Rào. Tiếng Viêm Ế vang dội. Lời ít mà ý nhiều, giờ khắc này chinh chiến là vô tận viêm hỏa nhảy múa. Nhưng viêm hỏa mà Viêm Ế xuất ra không giống như viêm phi thông thường, không kèm theo biển lửa ngập trời, mà chỉ là những luồng viêm hỏa đơn thuần, nhưng lại đáng sợ đến vậy. Khi viêm hỏa tràn ngập, như hỏa vũ múa dưới trời sao, Tử Hàn khẽ động mắt. Nhìn mọi thứ trước mắt, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, phù tay ngưng tụ, mười ngón tay vũ động hóa thành những đạo ấn pháp. Kiếm quyết, ngưng. Bạch. Tử Hàn mười ngón tay động, nắn kiếm quyết. Một sát na, kiếm ý từ đó mà sinh, lượn lờ quanh người hắn. Kiếm ý vừa lượn lờ, ánh mắt lay động, những đạo ánh quang lưu chuyển. Trong chớp mắt, kiếm ý tràn ngập tứ phương, hỗn loạn, tràn ngập thiên viêm hỏa. Thiếu niên chưa hề cầm kiếm, nhưng kiếm ý lại như hành động tinh không. Mọi người nhìn thấy kiếm quyết trong tay thiếu niên, kinh diễm thế gian. Chen. Không có hàng mang lướt qua, không thấy trường kiếm hiện thế, nhưng lại có một tiếng vang dội tinh không. Theo tiếng vang, Tử Hàn kiếm trong tay quyết mà thành, những đạo kiếm quang chém về phía chiến đài. Hí. Vô luận là ai, đều hít một hơi lãnh khí, nhìn mọi thứ trước mắt, cảm thụ kiếm khí hoành động tứ phương chém xuống những đạo viêm hỏa như hỏa vũ, mọi người thán phục. Đây, thật là kiếm ý khủng cờ hờ íp, sao có thể như vậy? Mọi người cảm thụ mọi thứ, trong lòng cảm xúc lại càng nhiều. Thiếu niên tung thiên, kiếm trong tay quyết không tan, lại đáng kinh ngạc kiều diễm ước ác thế nhân. Khi kiếm ý bùng nổ, kiếm khí di động, Viêm Ế nhìn mọi thứ trước mắt, hai người thân ảnh lưu chuyển trên hư không. Khi những đạo ánh quang rơi xuống, kiếm khí lăng múa chém ngang về phía Viêm Ế. Trường kiếm đi qua, tinh thần rung động. Khi những đạo ánh quang tràn ngập chém xuống Viêm Hỏa, mọi người ngắm nhìn, thân thể Viêm Ế rung mạnh. Tứ tứ. Một tiếng sắc bén ré dài vang lên. Mọi người nhìn, lòng run rẩy. Viêm Ế kinh hãi khi kiếm khí vượt qua, nhất thời hóa thành Viêm Tước Dương cánh chống đỡ kiếm khí. Khi Viêm Ế hóa thành bản thể, những luồng Viêm Hỏa nhảy múa quanh người hắn vẫn chưa hề tiêu tan. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Viêm Hỏa lại dính một vệt huyết sắc, Viêm Hỏa như máu tươi. Lúc này, khi từng đạo ánh quang lăn múa, kiếm khí trùng tiêu, huyết sắc Viêm Hỏa nhảy múa trên Viêm Tước, Tử Hàn nhíu mày. Giờ khắc này, Tử Hàn khẽ động mắt, trong mắt dấy lên một ý niệm. Khi cảm thụ huyết sắc Viêm Hỏa không ngừng bay lên trên người Viêm Tước, Tử Hàn cảm giác như từng luồng ma tính máu tươi không ngừng nhảy nhót. Huyết sắc Viêm Hỏa. Tử Hàn nhẹ giọng nói, trong lòng hiện lên một cảm xúc khó tả. Trong huyết sắc kia như kèm theo một loại ma tính. Ma tính này làm người ta kinh ngạc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Kiếm quân, hôm nay hãy cho ta xem, Chí Tôn năm đó rốt cuộc đã thắng Lâu Ảnh như thế nào. Tiếng Viêm Ế vang dội, như ngút trời. Khi huyết sắc Viêm Hỏa nhảy múa, kèm theo ma tính, cả tòa chiến đài rung chuyển. Chương 630A Đệ Tam Đạo Cột Sáng. Huyết sắc Viêm Hỏa không ngừng bốc lên trên con Viêm Tước khổng lồ. Tử Hà nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng sao động, nhưng không hiểu sao, vệt huyết sắc kia lại vô cùng quen thuộc. Kiếm quân, chịu xê hết đi. Rào. Tiếng kêu sắc nhọn vang lên, ánh quang bùng nổ. Viêm Tước khổng lồ lao xuống Tử Hàn, trong mắt Tử Hàn lóe lên một tia hung lệ hiếm thấy. Kiếm quyết hình thành, Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt, khóe miệng nở nụ cười. Giọng nói bình tĩnh của Tử Hàn vang vọng. Đã vậy, ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Ầm. Chân Tử Hàn dẫm xuống. Mặt chiến đài rung lên, ánh sáng bao phủ. Kiếm khí xoay chuyển theo ánh sáng. Rào. Kiếm khí di động, một luồng kiếm ý quấn quanh lấy Tử Hàn, lưu chuyển không ngừng, khiến người kinh hãi. Trảm. Một chữ thốt ra, Tử Hàn phất kiếm. Viêm Tước Dương cánh lao đến, linh vũ đỏ tươi như máu. Theo tiếng quát của Tử Hàn, một đạo kiếm ý phá vỡ tinh không. Chen. Tử Hàn vung tay chống đỡ Viêm Tước. Một tiếng vang vọng vọng đến từ hư không. Trong tay Tử Hàn xuất hiện một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa. Rút kiếm rồi. Hô Hạc công tử nhẹ giọng nói. Từ sau trận chiến giữa Tử Hàn và Lâu Ảnh, tâm trạng hắn trở nên bất định mỗi khi thấy Tử Hàn dùng kiếm. Lần này thấy Tử Hàn cầm kiếm, trong lòng hắn dâng lên một sự ngưng trọng. Thu. Tiếng kêu sắc nhọn lại vang lên, vọng từ tứ phương. Tử Hàn thân ảnh lưu chuyển. Trong nháy mắt, ánh sáng tung thiên. Viêm Tước phun ra xích viêm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xích viêm đốt cháy, không gian vặn vẹo. Nhiệt độ nóng bỏng khiến người kinh hạc. Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng này. Viêm Tước Vương tộc quả nhiên đáng sợ. Kiếm quân vừa chém đến bị thương đã là quá đủ, lúc này Viêm Ế so với Viêm Phi còn mạnh hơn nhiều. Những thần linh kia khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Chư thần bàn tán. Thanh Ấn Nguyệt cười lạnh, vậy nếu theo lời các ngươi nói Viêm Tước Vương tộc như vậy, vậy kiếm quân chẳng phải là càng thêm lợi hại sao? Ừ. Thanh Ấn Nguyệt mở miệng không chút khách khí. Ánh mắt nhìn về phía bệ thần, nơi Viêm Tước không ngừng tấn công Tử Hàn. Tuy nhiên, sau khi Tử Hàn cầm kiếm chống đỡ, Viêm Tước không ngừng lùi lại phía sau. Ầm. Một tiếng nổ vang dội vang lên. Kiếm quang lóng lánh tứ phương, một đạo kiếm ý quấn quanh lấy trường kiếm. Viêm Tước rung mạnh, lộ ngược ra sau trăm trượng. Mọi người hít một hơi lạnh khí. Viêm Tước trong mắt họ mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả thần thể cũng không địch lại. Nhưng lúc này, Tử Hàn trong mắt họ lại càng đáng sợ hơn. Giết! Giọng Tử Hàn rung chuyển đất trời. Trường kiếm vung lên, kiếm quang vạch qua tinh không, tinh tú ảm đạm, nhuộm đỏ chư thiên. Một kiếm kinh thiên động địa, kiếm khí đi qua khuấy động Viêm Hỏa, linh vũ rơi xuống, khiến mọi người kinh sợ. Lúc này nhìn cảnh tượng, thế phương lâm xuống. Viêm Tước linh vũ bay tán loạn. Tử Hàn tung kiếm chém xuống Viêm Tước, ánh sáng xung quanh không ngừng thưa thớt. Ầm. Kiếm khí hạ xuống, chém trúng Viêm Tước. Kiếm khí băng tán, một tê dính n ổ lớn vang dội tinh không. Ánh sáng tràn ngập. Không thấy bóng dáng thiếu niên đâu, chỉ thấy Viêm Tước bay ngược lại. Chen. Khi Viêm Tước bay ngược, tiếng vang vọng lại vang lên. Kiếm quang xẹt qua, Viêm Tước vọt lên tinh không. Khi Viêm Tước vọt lên, Tử Hàn cũng tung mình lên. Trường kiếm chém ngang, chiến tận thương khung, kinh động thiên địa. Từng đạo kiếm khí tung hoành, máu tươi rơi xuống chiến đài. Thật là một thiếu niên hung hăng. Trong tinh không, những người chứng kiến kinh hãi. Viêm Ế trong Viêm Tước Vương tộc là ai? Hắn là thiên tài đệ nhất, hơn nữa, năm xưa khi Viêm Ế mới lộ diện thiên phú, kỳ chủ thượng đã ban cho kỳ chân huyết trúc cơ. Lực của hắn thông thiên địa, sâu hơn thần thể. Kẻ mạnh mẽ tuyệt luân như vậy, vốn nên nắm giữ vô địch trong cùng giai, nhưng lúc này lại bị một thiếu niên thật sự chém dê yết, vẫn không địch lại, rơi vào thế hạ phong. kẻ đoạt chí tôn vị ở tầng giữa Nam Thiên, quả nhiên bất phàm. Thiên tư và chiến lực này, sợ rằng có thể so sánh với truyền nhân hoàng tộc. Hoàng tộc? Ha! Viêm Tước Dương cánh rơi xuống tinh không. Ánh sáng vô tận bùng nổ. Tử Hàn tung người đến, trường kiếm xẹt qua, viêm ế biến thành viêm tước đã đầy vết kiếm, máu tươi vung vãi. Không hổ là kiếm quân Nam Thiên, cường thế như vậy, thần thể tầm thường không thể so sánh. Thanh tuấn của thanh tộc không khỏi lên tiếng, giọng mang theo sự thán phục. Trong mắt hắn, kiếm quang trong tinh không sáng chói vô cùng. Nên kết thúc rồi. Trong tinh không vô ngân, giữa những vì sao mênh mông, tiếng Tử Hàn vang lên. Lúc này, vô tận lực bùng nổ. Giữa chư thiên quang hoa, một đạo kiếm quang sáng chói cực kỳ vạch qua. A! À, theo kiếm quang, một tiếng thét dài vang lên. Viêm Tước tung người, huyết sắc viêm hỏa không ngừng bốc lên. Khí tức quanh hắn dường như càng cường hoành hơn. Trảm! Nhưng cho dù huyết sắc kia bao phủ Viêm Tước, tùy ý ánh sáng tung thiên, cho dù khí tức có mạnh mẽ đến đâu, Tử Hàn vẫn cầm kiếm chém xuống. Kiếm quyết tuyệt thiên, vạch qua hư không, chém hết hư vô. Tí tách tí tách. Trong tinh không trở nên tĩnh lặng. Một tiếng mưa rơi vang lên. Vốn là trong tinh không màu xanh nhạt tinh huy xuôi ngược. Bên dưới tinh huy lại có hắc vũ rơi xuống thần chiến đài. Dưới bầu trời sao, trong hắc vũ, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn cầm kiếm, lặng lẽ rơi. Khi bước chân hắn chạm vào chiến đài, linh vũ đỏ tươi thưa thớt xuống. Không biết từ lúc nào, khi thiếu niên xoay người lại nhìn, trên mặt đất đã loang lổ máu tươi. Một cột sáng sau lưng Tử Hàn tung thiên, rơi vào vô tận tinh không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.